Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2481 Thủy nữ thân phận. Người đăng FTO. Suy tâm. Hỗn Nguyên Thành linh hồn nhân vật. Địa bảng thứ tư nam nhân, rất nhiều người đều cho là hắn là Hỗn Nguyên Thành thủ hộ thần. Lúc này Duy Tâm xuất hiện, tất cả mọi người khí thế nháy mắt tăng vọt. Duy Tâm phía sau là thành chủ cùng Nguyên Đan đệ đệ Nguyên Phương, cùng phủ thành chủ một đám cao thủ. Đây là trong phủ thành chủ toàn bộ chiến lực. Thủy nữ, người cút ra đây cho ta. Nguyên Phương phẫn nộ hô, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thủy nữ thế mà vẫn luôn đang lợi dụng hắn. Thậm chí hôm nay trực tiếp đem hắn dồn đến mức độ này bên trong. Hiển nhiên Hỗn Nguyên Thành thành chủ mặc dù đi ra, nhưng là sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Phụ thân Nguyên Đan một mặt lo lắng nhìn xem phụ thân của mình, thế nhưng là hắn còn không dám nói ra âm thanh tới. Bởi vì hiện tại còn không phải thời cơ. Hỗn Nguyên Thành phủ thành chủ cao thủ hiện tại đã là ra ngoài bị vây quanh trạng thái, trong phủ thành chủ tâm vị trí hết thảy liền có trên trăm tên cao thủ tả hữu. Mà lại bọn hắn từng cái giống như trạng thái đều không đúng. Trúng độc. Những cao thủ này toàn bộ trúng độc. Thủy nữ, ngươi dám can đảm hãm hại chúng ta Hỗn Nguyên Thành, chẳng lẽ ngươi liền không có can đảm đi ra sao? Nguyên Phương lúc này đã triệt để lâm vào phẫn nộ trạng thái bên trong, hắn bị mình yêu nhất nữ nhân hãm hại, thậm chí hiện tại còn luân lạc tới tình cảnh như thế này, có thể nói muốn bao nhiêu bi thảm liền bi thảm đến mức nào, hắn hiện tại thật có chút nghĩ ca ca của mình Nguyên Đan. Nếu như hắn lúc trước nghe ca ca, vậy bây giờ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, bi thảm như vậy. Bạch. Một đạo tịnh lệ thân ảnh rơi vào Nguyên Phương trước mặt, thân ảnh này kỳ đẹp vô cùng, nàng cặp mắt kia có thể câu nhân hồn phách, phảng phất có thể mệnh lệnh hết thảy nam nhân thần phục. Nàng chính là Thủy Nữ. Thủy Nữ xuất hiện cũng liền biểu thị, đây hết thảy thật là nàng làm, vừa rồi Duy Tâm nói với hắn là Thủy Nữ có vấn đề thời điểm, hắn còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Hắn cầu nguyện không phải thủy nữ, nhưng là bây giờ làm thủy nữ xuất hiện giờ khắc này, hắn liền hiểu, mình cái kia cuối cùng một tia ảo tưởng cũng triệt để tan vỡ. Thủy nữ, thật là ngươi, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi tại sao phải làm như thế? Nguyên Phương phẫn nộ hô. Thủy nữ lạnh lùng nhìn xem Nguyên Phương, trong mắt của nàng tất cả đều là thần sắc khinh thường, khinh bỉ, nàng tại khinh bỉ Nguyên Phương. Nhìn thấy thủy nữ ánh mắt. Nguyên Phương quả thực chính là muốn khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp xông lên đi, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, hắn từ nhỏ đã là cao cao tại thượng công tử, phủ thành chủ nhị công tử, mỗi người đều đối với hắn cung cung kính kính, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch hắn, hiện tại thủy nữ chẳng những không vâng lời hắn, hơn nữa còn dùng loại này ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Nam nhân lớn nhất lòng tự trọng chính là không thể bị nữ nhân xem thường, nhất là bị nữ nhân mình thích xem thường. Trong lúc nhất thời Nguyên Phương lòng tự trọng nhận lấy rất lớn thương tích. Thủy nữ, ta muốn nghe ngươi nói, ngươi có phải hay không đang lợi dụng ta? Nguyên Phương cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Hắn hận a, hắn là thật hận a. Ngươi chỉ là ta lợi dụng qua người bên trong một cái mà thôi, nếu như không phải ngươi ca ca phát hiện cái gì, ta càng thích lợi dụng ngươi ca ca, bởi vì năng lực làm việc của ngươi quá kém. Thủy nữ một mặt khinh bỉ nói. Nàng là trong lòng xem thường Nguyên Phương, chỉ bằng Nguyên Phương thế mà còn muốn lấy muốn cưới nàng làm vợ, đây quả thực là đang nằm mơ đồng dạng. Ta thừa nhận ta so anh ta muốn xuẩn nhiều, dù là hắn nhắc nhở qua ta ngươi là đang lợi dụng ta cũng giống vậy tin tưởng lấy ngươi cũng sẽ yêu ta, đáng tiếc ta sai rồi. Nguyên Phương hiện tại cảm giác mình thật có chút có lỗi với mình ca ca. Ngươi thật đúng là đáng thương đâu. Người ca ca nếu như không phải xem ở huynh đệ phân thượng cũng sẽ không đem thành chủ người ứng cử vị trí tặng cho ngươi, nhưng là ngươi lại nghĩ đến muốn giết ngươi ca ca, thậm chí thuê cao thủ đi giết ngươi ca, nếu như không phải ngươi ca ca tốt số, đụng phải kia cái gì nhân bảng người ứng cử đệ nhất hạ thiên, vậy ngươi liền tự tay giết chết ca ca của ngươi. Thủy nữ lúc này cũng không sốt ruột, nàng đang nhìn Nguyên Phương, cảm thụ được Nguyên Phương cái kia vô biên hận ý. Nàng thích nhất chính là hấp thu cỗ này hận ý. Lúc này Nguyên Đan hận không thể mình bây giờ liền lao ra, hắn không nhìn nổi đệ đệ của mình bị người khi dễ. Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, hắn đột nhiên phát hiện, cái này hận ý quyết vô cùng quen thuộc, còn có hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước lần thứ nhất thấy thủy nữ thời điểm, thủy nữ ánh mắt bên trong lộ ra qua một tia hận ý, mặc dù cỗ này hận ý rất nhanh liền biến mất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng. Hận ý. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại 10 phần đáng sợ khả năng. Hắn tuyệt đối không nguyện ý đi tin tưởng mình suy nghĩ sự tình. Thủy nữ, ta muốn đánh với ngươi một trận, công công chính chính một trận chiến. Nguyên Phương trực tiếp đi ra, hắn là một nam tử hán, lúc này là hắn nên đảm đương thời điểm, hắn là đang trì hoãn thời gian, hắn hiểu được, thủy nữ tuyệt đối không phải người bình thường, mình cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng thủy nữ, nhưng chỉ cần hắn kéo dài thời gian, như vậy chờ viện quân tới, bọn hắn cũng liền an toàn. Nguyên Phương, ngươi mánh khóe thật đúng là đần a, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, bất quá ta có thể chơi đùa với ngươi. Bởi vì ngươi chỗ chờ đợi viện quân căn bản là vào không được phủ thành chủ, đã có người ở bên ngoài ngăn đón những đại quân kia. Thủy nữ sắc mặt vẫn là như vậy băng lãnh. Cái gì ngươi mua được chúng ta Hỗn Nguyên Thành người? Nguyên Phương trong lòng sau cùng một tia phòng tuyến bị đánh vỡ. Căn bản cũng không cần thu mua, chỉ cần ta nói ta muốn, cho dù là trên trời mặt trăng, bọn hắn cũng sẽ suy nghĩ biện pháp hái. Thủy nữ ánh mắt bên trong viết đầy khinh thường, ở trong mắt nàng, tất cả nam nhân đều là công cụ của nàng. Nàng lợi dụng công cụ. Đáng ghét. Nguyên Phương phẫn nộ hô. Các ngươi trong phủ thành chủ quân đội cũng tất cả đều bị ta thu mua người cho ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, ngươi đừng đi nghĩ đến các ngươi duy tâm, bởi vì ta đã tìm tới đối phó hắn người. Thủy nữ nói xong, bên cạnh hắn một người tháo xuống mình áo bào đen. Duy tâm, đã lâu không gặp, người này chính là địa bảng thứ 6 Lưu Phong. Hắn một cái địa bảng thứ 6 người. Căn bản cũng không có thể là Duy Tâm đối thủ. Nguyên Phương nói. Thật sao đáng tiếc Duy Tâm giống như các ngươi, tất cả đều trúng độc, hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, chẳng lẽ ngươi cho là hắn chỉ cần một nửa thực lực liền có thể chiến thắng Lưu Phong sao? Thủy nữ lúc này phảng phất đem hết thảy tất cả đều nắm giữ trong tay của mình. Đáng ghét, ta chỗ này còn có trên 100 tên cao thủ. Nguyên Phương hô. A, ta chỗ này có nữ đế tông người, còn có hồng kiếm môn người, giết các ngươi về sau. Cũng sẽ có cái này hai đại sơn môn giúp ta củng cố địa vị. Thủy nữ trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Thủy nữ, không phải đã nói không bại lộ thân phận của chúng ta nha. Nữ đế tông trưởng lão bất mãn nói. Hồng kiếm môn Nguyên Phương đột nhiên sững sờ. Không sai, hồng kiếm môn người, đi ra để bọn hắn xem một chút đi. Thủy nữ nói. Được rồi, chúng ta đi ra, bất quá thủy nữ, ta cảm thấy ngươi cái tên này cũng không dễ lọt tai. Ta càng thích người tên trước kia. Hạ Thiên trực tiếp từ trong đám người đi ra. Hết chương 2481. Chương 2482. Ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, thủy nữ lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó trên mặt của nàng xuất hiện âm tàn thần sắc. Hạ Thiên. Hai chữ này là nàng theo nha bên trong gạt ra. Thanh âm này nàng quá quen thuộc, người này nàng cũng hận 7-8 năm, lần trước nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vì không bại lộ kế hoạch, chỉ có thể nén giận, nàng dự định khống chế Hỗn Nguyên Thành về sau lại đi đối phó Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà xuất hiện ở đây. Hạ Thiên xuất hiện, liền khẳng định nương theo lấy chuyện không tốt phát sinh. Điền hạ, người muốn làm gì? Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Không có ý tứ, ta không gọi điền hạ. Tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hạ Thiên. Hạ Thiên Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cảm giác cái tên này vô cùng quen thuộc, ngươi là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên. Ngươi nói người kia hẳn là ta. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn mang theo hồng kiếm môn đệ tử đi tới. Đại ca làm Nguyên Phương nhìn thấy Nguyên Đan một khắc này, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Đừng khóc, ngươi là một cái đàn ông, có ta ở đây. Nguyên Đan vỗ vỗ Nguyên Phương bả vai. Thật xin lỗi, đại ca, đây là Nguyên Phương lần thứ nhất cho Nguyên Đan xin lỗi. Ta ngốc đệ đệ a, ta là người ca ca, đệ đệ chọc ra tới cái sọt, ca ca tự nhiên bổ sung. Nguyên Đan trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ca Duy Nguyệt nhìn về phía Duy Tâm cười một tiếng. Viện quân. Bọn hắn chính là phủ thành chủ viện quân. Bọn hắn đến, lập tức để phủ thành chủ tại đây nhân khí thế kéo lên không ít. Hạ Thiên, lại là người. Thủy nữ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, lại là ta, bất quá ta không thích gọi ngươi thủy nữ, ta càng thích gọi ngươi tên trước kia. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào thủy nữ Văn Nhã. Văn Nhã. Cái tên này thực sự là quá quen thuộc. Hạ Thiên mối tình đầu bạn gái, rất nhiều lần kém chút hại chết Hạ Thiên. Nguyên bản Hạ Thiên cho là mình tại thông thiên bên ngoài động đã triệt để diệt sát Văn Nhã, nhưng là vừa rồi hắn cẩn thận tự hỏi một chút liền phát hiện, Văn Nhã cũng chưa chết, hắn đều tu luyện nghịch thiên phân thân thuật, như vậy Văn Nhã lại thế nào có thể sẽ không có điểm đặc thù bản sự đâu, đặc biệt là Văn Nhã hận ý quyết, đây chính là phi thường biến thái năng lực, lúc trước tự liền Hạ Thiên cũng trúng chiêu. Ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Văn Nhã vô cùng không hiểu, mình bây giờ bộ dáng cùng trước đó có thể thua a là ngày đêm khác biệt. Mình bây giờ càng giống là một cái nữ thần đồng dạng, có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ nữ thần. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể nhận ra nàng. Lần thứ nhất lúc gặp mặt ta đã cảm thấy ngươi rất quái lạ, nhưng là ta cũng không hề để ý, vừa rồi thời điểm ta đột nhiên cảm ứng được ngươi đang cố ý chọc giận Nguyên Phương, mà lại ngươi tại hấp thu trên người hắn hận ý, khi đó ta liền đoán được ngươi là Văn Nhã, chỉ bất quá ta cũng không dám xác nhận. Thẳng đến ngươi bộc lộ ra dã tâm của ngươi lúc ta liền đã xác định, bởi vì ngươi vô luận bề ngoài làm sao biến, nội tâm đều là một cái kẻ dã tâm. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy xem thường. Hừ Hạ Thiên, hai người chúng ta chướng hôm nay cũng nên tính toán. Văn Nhã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn sớm đi hiểu rõ ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng hôm nay ngươi sẽ có cơ hội sao? Văn Nhã trên mặt tràn đầy khinh thường. Hôm nay nơi này là nàng sân nhà, nơi này đâu đâu cũng có nàng người, mặc dù Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng là ảnh hưởng này cũng không lớn. Hạ Thiên mặc dù thiên phú đáng sợ, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không có tiến vào địa bảng, vậy mình nơi này liền có rất nhiều người có thể đem hắn diệt sát. Văn Nhã, ngươi tựa hồ quên một sự kiện a. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Văn Nhã. Chuyện gì? Văn Nhã không hiểu hỏi. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng ta. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, vô luận ngươi tốn hao bao nhiêu tâm tư, ngươi có bao nhiêu người, cái kia đều vô dụng, người đời này liền không khả năng chiến thắng ta. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, ở trong mắt Hạ Thiên, Văn Nhã cùng Tham Lang là thuộc về một loại người, mặc dù bọn hắn đều có biến thái năng lực, nhưng là bọn hắn đối chiến mình mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng. Hạ Thiên, ngươi không khỏi cũng có chút quá cản rỡ đi, nếu không phải năm đó ngươi hủy giấc mộng của ta hiện tại chính là một cái giàu phu nhân. Căn bản cũng không cần kinh lịch nhiều như vậy thống khổ. Văn Nhã phẫn nộ hô, nàng trải qua thống khổ thế nhưng là rất nhiều, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh. Nàng ở địa cầu thân thể đã sớm dơ bẩn không chịu nổi, nàng lúc ấy bán mình cỗ thân thể kia, chính là vì đổi lấy đối phó Hạ Thiên năng lực. Nhưng là cuối cùng, Hạ Thiên sống như cũ, mà nàng cỗ thân thể kia đã tử vong, nếu như không phải nàng hận ý quyết có bí mật, nàng chỉ sợ cũng thật tử vong. Nàng hận nhất người chính là Hạ Thiên. Văn Nhã, ta chưa hề hủy qua giấc mộng của ngươi, là chính ngươi chọn sai đường, nếu như không phải năm đó ngươi lựa chọn đi con đường kia, có lẽ ta hiện tại vẫn chỉ là một người bình thường, đáng tiếc vận mệnh để hai người chúng ta đi hướng con đường khác, ngươi hận ý quyết càng ngày càng mạnh, sự thù hận của ngươi cũng càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị sự thù hận của mình chỗ chi phối, mà ta thì là muốn hủy diệt sự thù hận của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sớm muộn cũng có một ngày không, người đã không có ngày đó, ta hiện tại nơi này có 500 người, thuần một sắc siêu cấp, mỗi một cái đều là nổi tiếng bên ngoài đại nhân vật, mà lại bên ngoài còn có hơn vạn tên cao thủ, các ngươi mặc dù có hơn 30 người, nhưng là ngươi cho rằng bằng vào các ngươi 30 người liền có thể cùng ta nhiều cao thủ như vậy đối kháng sao? Quả thực chính là đang nằm mơ. Văn Nhã lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hôm nay nàng rốt cục có thể chi phối Hạ Thiên vận mệnh, Hạ Thiên là nàng hận nhất người, chỉ cần nàng có thể giết Hạ Thiên. Như vậy nàng hận ý quyết liền sẽ nháy mắt tăng lên mấy cái giai cấp. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, ta có thể chúa tể sinh tử của ngươi, mà ngươi thì là chỉ có thể bị ta chém giết. Ta chỗ này 7 đỉnh cao thủ, 8 đỉnh cao thủ tất cả đều có, mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường hãn, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, quả thực chính là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Văn Nhã vẻ mặt khinh thường. Văn Nhã, ngươi còn nhớ rõ ngươi mới vừa nói kéo dài thời gian sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ta vẫn luôn đang trì hoãn thời gian sao? Bằng vào ta bình thường tính tình nhìn ngươi hẳn là đã sớm đi lên giết ngươi, bây giờ lại ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi thật chẳng lẽ một chút cũng không có phát hiện dị dạng sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Ngươi có ý tứ gì, coi như ngươi kéo dài thời gian lại có thể thế nào? Phía ngoài những đại quân kia căn bản là không cách nào tiến đến, bởi vì có người ở nơi đó ngăn đón bọn hắn, thành vệ quân cao thủ cũng đều bị phái đi ra làm nhiệm vụ, tự liền trong phủ thành chủ phần lớn người cũng đều bị ngăn ở bên ngoài, ngươi còn có thể trông cậy vào ai? Văn Nhã cho rằng Hạ Thiên chính là đang khoác lác. Hắn có thể trông cậy vào chúng ta? Đúng lúc này hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, sau đó số lớn phi kiếm từ đằng xa giết tới đây. Hết chương 2482. Chương 2483 hết thảy đều nắm trong tay. Người đang ép tuy ô. Bạch bạch bạch. Mấy trăm đạo thân ảnh từ phía sau giết tới đây, thực lực của những người này phi thường cường hãn, một phần là hồng kiếm môn cao cấp đệ tử, một phần khác là môn phái khác cao cấp đệ tử. Tham kiến môn chủ Hạ Thiên có chút cúi đầu. Lúc này bên cạnh hắn 10 đạo thân ảnh bên trong liền có một cái là hồng kiếm môn môn chủ. Tiểu tử ngươi, một đầu đưa tin phù trực tiếp gọi tới chúng ta hồng kiếm môn tất cả truyền công trưởng lão cùng siêu cấp đệ tử, ngươi nói ngươi mặt mũi lớn không lớn? Hồng kiếm môn môn chủ nhìn nói với Hạ Thiên, trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười. Cũng không vẻn vẹn là có các ngươi hồng kiếm môn, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng bị lắc lư đến đây, các ngươi hồng kiếm môn môn chủ rất có thể tính toán chúng ta, nói muốn đi qua họp gặp. Kết quả sau khi đến mới nói cho chúng ta biết là chuyện này. Trong đó một tên lão giả nói. Đa tạ các vị hỗn nguyên thành thành chủ. Cái kia tiểu tụy trên mặt lộ ra mà đến dáng tươi cười. Nơi này liền thương thế của hắn là nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn chẳng những trúng độc, hơn nữa còn bị người đánh lén. Nguyên thành chủ không cần khách khí, chúng ta đều là cửu châu thế lực, một phương gặp nạn bát phương chi viện nha. Lại nói, con của ngươi cùng chúng ta phó môn chủ thế nhưng là huynh đệ. Chúng ta hồng kiếm môn đương nhiên phải vận dụng mạnh nhất thực lực tới cứu viện ngươi. Hồng kiếm môn môn chủ chắp tay đáp lại nói. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Phó môn chủ ngươi vừa rồi giống như nói ta là phó môn chủ. Không sai, sư phụ của ngươi đã thoái vị, hắn thoái vị thời điểm đem phó môn chủ vị trí giao cho ngươi. Hồng kiếm môn môn chủ nói thẳng. Có lầm hay không a? Liền xem như sắp xếp tư luận bối cũng không tới phiên ta a. Ta chỉ là một tên một kiếm đệ tử mà thôi. Hạ Thiên một mặt không hiểu, hắn thực sự là làm không rõ ràng, vì cái gì phó môn chủ trực tiếp lựa chọn hắn. Tiểu tử ngươi hiện tại thanh danh cũng không nhỏ a, địa bảng người ứng cử thứ nhất, lại thêm sư phụ của ngươi nói, trừ ngươi ra, ai dám ngồi vị trí này, hắn liền đánh gãy hai chân, cái kia còn có người nào dám cùng ngươi đoạt hồng kiếm môn môn chủ? Nói xong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một tấm lệnh bài, khối này lệnh bài chính là phó môn chủ lệnh. Có thể tùy thời hiệu lệnh hồng kiếm môn các đệ tử. Nhìn xem lệnh bài trong tay của mình, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy làm tới hồng kiếm môn phó môn chủ. Lão đại, tốt a. Duy Nguyệt một mặt kính để nói. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn nơi này náo nhiệt như vậy, thủy nữ sắc mặt phi thường khó coi. Im ngay, đều im miệng cho ta. Thủy nữ phẫn nộ hô, nơi này là nàng sân nhà. Ánh mắt mọi người hẳn là đều tập trung ở trên người hắn mới đúng, nhưng là bây giờ nàng thế mà bị không để ý tới. Quả nhiên, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên, lại là ngươi, lần này ngươi đừng nghĩ phá hư kế hoạch của ta. Thủy nữ phẫn nộ hô. Thật sao? Thế nhưng là ta đã phá hủy a. Hạ Thiên chậm rãi nhìn về phía thủy nữ, không, là Văn Nhã. Đừng tưởng rằng đột nhiên xuất hiện những người này liền có thể chiến thắng ta. Bên cạnh ta những người này đều không phải người bình thường, mà lại ta bên ngoài còn có hơn vạn tên cao thủ, lại thêm thuê tới những lính đánh thuê kia, chờ một lát bọn họ đi tới, các ngươi giống nhau là thua. Còn có, ta chỗ này còn có mạnh nhất Lưu Phong, một mình hắn liền có thể diệt đi các ngươi đối diện tất cả mọi người. Văn Nhã đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, nàng chính là lo lắng xuất hiện tình huống đặc thù, hiện tại những người này đều có đất dụng võ. Không có ý tứ, hết thảy đều tại trong khống chế. Hạ Thiên mỉm cười, đầu tiên, chúng ta lần này tới đều không phải người bình thường, hồng kiếm môn có thể nói là 90% sức chiến đấu đều tại cái này, lại thêm cái khác sơn môn thế lực các lãnh tụ, thực lực tuyệt đối sẽ không so người bên cạnh ngươi chênh lệch. Tiếp theo, ngươi nói cái kia hơn vạn cao thủ cùng lính đánh thuê, ta đã tìm cái khác cấp B dòng binh đoàn cùng một chút cao cấp dòng binh đoàn đi đối phó bọn hắn, ta nghĩ những cái kia cấp B dòng binh đoàn muốn diệt đi ngươi khai ra cấp D dòng binh đoàn không khó lắm đi. Cuối cùng ngươi Lưu Phong rất mạnh sao? Duy Tâm biểu thị không phục. Cái gì? Văn Nhã không nghĩ tới kế hoạch của mình thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên cho tính kế. Phốc. ánh mắt của nàng thấy được bên cạnh Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng. Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng trực tiếp quỳ trên mặt đất: đại nhân, không quan hệ với ta, ta không nói gì. Văn Nhã, ngươi tất cả kế hoạch đều bị ta phá hết, về phần ngươi bên ngoài những cái kia ngăn đón đại quân người, ta vừa rồi đã để hắn cầm Hỗn Nguyên Thành thành chủ lệnh bài ra ngoài giết những người kia, giết bọn hắn, tự nhiên là không có người ngăn đón viện binh. Hạ Thiên mới vừa rồi là phái quân Thiên Tứ đi. Hắn tới thời điểm liền đã cùng Nguyên Đan nghiên cứu. Đã Thái Dương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nói không có viện quân, vậy liền nhất định là người bên trong làm phản. Nguyên Đan suy nghĩ một chút quan lớn bên trong cùng thủy nữ có liên quan người, cuối cùng xác định, khẳng định là những người này làm phản, thế là vừa rồi hắn đập Nguyên Phương bả vai thời điểm, liền lặng lẽ đem lệnh bài muốn đi qua, giao cho một mực không đáng chú ý quân Thiên Tứ trong tay. Hạ Thiên cho quân Thiên Tứ mệnh lệnh chính là vô luận người nào cản trở lấy viện quân, đều giết. Giết mấy cái quan văn đối với quân Thiên Tứ đến nói cũng không tính việc khó gì. Không, không thể nào. Vì cái gì ta tất cả kế hoạch đều bị ngươi phá hủy? Văn Nhã trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, lúc này nàng thật không nghĩ ra Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Không có gì không có khả năng, bởi vì ta gọi Hạ Thiên, ta mọi người là dựa vào đầu óc. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Không đúng, ta còn có người, Lưu Phong, ta còn có Lưu Phong tại, nơi này không ai có thể ngăn được hắn. Văn Nhã la lớn. Thật sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Duy Tâm. Duy Tâm đi về phía trước một bước: thủy nữ, ngươi trà quá lạnh, ta không thích uống, vì lẽ đó ta liền ngậm trong miệng, chờ ngươi đi về sau, ta lại phun ra, giống như làm như vậy rất để ngươi thất vọng a. Cái gì thủy nữ? Hiện tại lớn nhất nghi trượng chính là Lưu Phong. Nơi này có thể cùng Lưu Phong đối kháng chỉ có Duy Tâm, nàng cho là mình đã cho Duy Tâm hạ độc, như vậy liền không có người có thể ngăn trở Lưu Phong. Thế nhưng là Duy Tâm thế mà không có trúng độc. Không có trúng độc Duy Tâm là không thể nào bại bởi Lưu Phong. Lúc này thủy nữ cảm giác mình tất cả kế hoạch tất cả đều bị phá vỡ, trong lòng nàng cái kia kế hoạch hoàn mỹ thế mà cũng bởi vì Hạ Thiên như thế một cái nho nhỏ nhân vật mà toàn bộ phá hư. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ a, thập diện mai phục, nhưng là bây giờ nàng thế mà bị Hạ Thiên vây đánh. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm! Văn Nhã phẫn nộ hô. Nàng hóa thân thủy nữ thân phận trong Hỗn Nguyên Thành chờ đợi lâu như vậy, chính là vì chờ đợi một ngày này đến, hắn muốn đoạt lấy thành chủ vị trí, sau đó lấy nơi này làm căn cơ phát triển thế lực của mình, thế nhưng là nàng không nghĩ tới bởi vì một cái Hạ Thiên, nàng tất cả kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn. Văn Nhã, lần này hai người chúng ta hẳn là tới một cái kết thúc. Hết chương 2483. Chương 2484: Giết không chết. Người đang ép tuy ô. Kết thúc. Hạ Thiên là muốn cùng Văn Nhã đến cái triệt triệt để kết thúc. Mấy năm trước, hắn vốn cho rằng đã kết thúc, thế nhưng lại để Văn Nhã sống đến nay. Nếu như Văn Nhã tìm một cái không có Hạ Thiên địa phương mình đi tu luyện, cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi gây sự với nàng. Nhưng là hiện tại, Văn Nhã thế mà biết rõ nơi này có Hạ Thiên, biết rõ Nguyên Đan là Hạ Thiên huynh đệ, còn muốn động Hỗn Nguyên Thành. Vậy cái này chính là Văn Nhã tự tìm đường chết. Hạ Thiên, Văn Nhã trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Bạch. Lĩnh vực. Cấp 9 công pháp Âm Dương Tử Mẫu Quyết. Giết. Động thủ. Tại Hạ Thiên động thủ một khắc này, hắn lời bộc bạch Duy Nguyệt mấy người cũng là toàn bộ động thủ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Nhã phẫn nộ hô. Bạch. Hạ Thiên công kích thế mà trực tiếp xuyên thấu qua Văn Nhã thân thể. Trực tiếp Văn Nhã người đứng phía sau oanh sát. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Công kích của hắn thế mà vô hiệu. Bất quá lúc này Hồng Kiếm Môn môn chủ lại là trên mặt tràn đầy kinh hỉ: thành công, hắn thế mà thật thành công. Vừa rồi nhìn thấy Âm Dương Tử Mẫu Quyết thời điểm, hắn liền đã không cách nào khống chế ngôn ngữ của mình. Hạ Thiên thành công, Hạ Thiên thế mà hoàn mỹ đem Âm Quyết cùng Dương Quyết dung hợp lại cùng nhau, cái này chứng minh hắn không có nhìn lầm Hạ Thiên. Trước đó hắn đem Hồng Gia Dương Quyết truyền thụ cho Hạ Thiên, chính là vì nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không đem Âm Dương kết hợp. Hồng Gia Âm Dương Quyết, nguyên bản là cấp 9 công pháp. Chỉ bất quá Âm Dương đồng tu về sau, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghĩa phụ của hắn chính là vì vậy mà đi vào ma đạo. Xem ra hắn chính là nghĩa phụ nói cái kia đứa con của số phận. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Văn Nhã mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. sau đó trực tiếp hướng về sau chạy tới. Đi! Trốn! Văn Nhã hiểu chưa, lần này nàng nhất định phải thua, nàng tất cả kế hoạch đã tất cả đều bị Hạ Thiên cho làm rối loạn, cho nên nàng muốn dẫn lấy những vật này rời đi trước, sau đó lại tìm cơ hội đối phó Hạ Thiên. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng là hiện tại chủ yếu nhất vẫn là bảo tồn thực lực. Duy Tâm, lần sau đến ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lưu Phong nhìn về phía Duy Tâm nói. Vô luận lúc nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Duy Tâm mặt không thay đổi nói, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Hừ, Lưu Phong mấy người cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Giết! Đám người trực tiếp giết ra ngoài. Ngừng, Hạ Thiên la lớn. Truy sát đội ngũ trực tiếp lui trở về. Giặc cùng đường chớ đuổi, trước vì bọn họ giải độc. Hạ Thiên la lớn, lúc này người nơi này đều là Hồng Kiếm môn đệ tử. Hắn cũng không hy vọng Hồng Kiếm môn đệ tử xuất hiện cái gì quá lớn tổn thương. Dù sao đối phương những người kia thực lực cũng đều không yếu. Một khi chém giết, tử thương khẳng định là không thể tránh được. Không thể đuổi, những người kia thực lực đều phi thường thần bí. Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Ca, làm sao bây giờ? Nguyên Phương hỏi. Đệ đệ, cái này không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi ngươi, phụ thân thụ thương, bên ngoài rối loạn, ngươi thân là thành chủ người ứng cử phải làm gì, vậy liền đi làm cái gì? Nguyên Đan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạ ơn ca, Nguyên Phương nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Vững chắc cục diện. Hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc cục diện, đem phía ngoài những người kia tất cả đều triệu hồi tới. Đa tạ các vị ra tay giúp đỡ, chuyện này chúng ta Hỗn Nguyên Thành nhớ kỹ, về sau nếu như hữu dụng đến lấy chúng ta Hỗn Nguyên Thành địa phương, liền mời phân phó, chúng ta Hỗn Nguyên Thành nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nguyên Đan phụ thân đối đám người khom khom cung. Nguyên Thành chủ không cần phải khách khí, Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Sau đó Nguyên Đan phụ thân lại đi hướng Hạ Thiên, sau đó hắn đối Hạ Thiên thật sâu bái đa tạ tiểu huynh đệ, nếu như không phải ngươi. Chúng ta phủ thành chủ hiện tại sớm đã là máu chảy thành sông. Tất cả mọi người minh bạch, lần này bọn hắn sở dĩ có thể giữ được tính mạng, bảo trụ phủ thành chủ, kia cũng là Hạ Thiên nguyên nhân, chính là bởi vì có Hạ Thiên tại, cho nên đối phương tất cả kế hoạch mới có thể tất cả đều bị phá hư, nếu không lấy thủy nữ nhiều như vậy cao thủ cùng thập diện mai phục, vậy liền có thể nhẹ nhõm diệt đi nơi này những người này. Liền xem như Duy Tâm không có trúng độc, cũng tuyệt đối ngăn không được nhiều cao thủ như vậy công kích. Bá phụ, đừng như vậy, Nguyên Đan là huynh đệ của ta, đây hết thảy đều là ta phải làm. Hạ Thiên vội vàng đỡ dậy Nguyên Đan phụ thân. Phù phù. Nguyên Đan quỳ một chân trên đất đoàn trưởng, tạ ơn. Nguyên Đan, nhanh lên một chút. Hạ Thiên lại kéo Nguyên Đan. Lúc này những thành chủ kia phủ trưởng lão cùng cao thủ nhao nhao tiến lên cùng Hạ Thiên nói lời cảm tạ. Tự liền Duy Tâm cũng đi lên phía trước. Hạ huynh đệ. Ban đầu ở Phi Vân Thánh Địa thời điểm ta liền biết ngươi bất phàm, không nghĩ tới bây giờ ngươi thế mà liền hiển lộ tài năng, quả nhiên Hạ huynh đệ là trời sinh vương giả nhân vật a. Đại ca, hắn nhưng là lão đại ta, Duy Nguyệt mười phần tự hào nói. Ha ha, Duy Tâm lớn tiếng cười nói đúng rồi, còn muốn đa tạ Hạ huynh đệ báo tin, nếu không ta còn thực sự muốn trúng độc. Kia là Duy Nguyệt báo hân, Hạ Thiên nói. Ta ngốc đệ đệ. Cả ngày để hắn nghĩ đến thế nào đánh bại ta vẫn được, nếu để cho hắn nghĩ những thứ này sự tình hắn khẳng định không nghĩ ra, thủy nữ kế hoạch hoàn mỹ như vậy, người bình thường tuyệt đối nhìn không thấu, cũng chỉ có Hạ huynh đệ dạng này vương giả mới có thể phát hiện một chút mánh khóe, hắn chẳng qua là một trong đó. Ngược lại đã, chân chính trợ giúp nhắc nhở người của ta vẫn là người a. Duy Tâm chắp tay nói, lúc này ở nơi này đều là đại nhân vật, thế nhưng là bọn hắn tất cả đều là một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên. Bao quát Duy Tâm dạng này siêu cấp thiên tài cao thủ, Duy Tâm thanh danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ bên trong tam giai. Duy Tâm huynh khách khí, Hạ Thiên nói. Ta đây cũng không phải là khách khí, nói thật ra, ta WeChat đời này không có bội phục qua ai, người Hạ Thiên là cái thứ nhất, vô luận là thiên phú, can đảm, năng lực lãnh đạo vẫn là mưu lược, người cũng là đứng đầu nhất, giống như người thiên tài toàn năng thế gian ít có. Duy Nguyệt tán dương, có thể thu hoạch được Duy Nguyệt dạng này tán thưởng. Kia dĩ nhiên đã nói lên Hạ Thiên thân phận bây giờ cùng địa vị. Nếu như nói, Hạ Thiên mới vừa tới đến trung tam giới thời điểm, hắn là một cái vô danh tiểu tốt, như vậy hiện tại hắn chính là một cái có chút danh tiếng người. Lần trước đại chiến Vũ Đế Cảng cùng lần này cứu vớt Hỗn Nguyên Thành. Hạ Thiên Thanh danh tại Cửu Châu bên trong có thể nói là nhanh chóng tăng lên, bọn hắn đều tin tưởng, sáng sớm ngày mai, Hạ Thiên cái tên này sẽ bị càng nhiều người ghi nhớ. Đúng rồi, Nữ Đế Tông các người định làm như thế nào? Hạ Thiên nghĩ tới, lần này Nữ Đế Tông thế nhưng là phái tới 300-400 tên cao thủ, bọn hắn đều là trợ giúp thủy nữ tới đối phó Hỗn Nguyên Thành. Thảo phạt Hỗn Nguyên Thành thành chủ nói ra, ta sẽ viết một phần thảo phạt văn, sau đó chiêu cáo toàn bộ Cửu Châu, thông chi cấp 8 thành thị Cửu Đỉnh Thành, triệu tập toàn bộ Cửu Châu các tráng sĩ bọn họ cùng ta cùng một chỗ thảo phạt cái này hèn hạ tông môn. Thảo phạt, nghe rất có ý tứ. Hết chương 2484. Chương 2485 hồi mã thương. Người đăng FTO. Vốn là oanh oanh liệt liệt một trận đại chiến, nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm cho chiến thắng. Mặc dù Hạ Thiên thực lực hoàn toàn không đủ để cùng những cao thủ kia chống lại, nhưng là hắn cái này con kiến nhỏ lại đem đến đối phương đầu này voi. Chúng ta Hồng Kiếm Môn nguyện ý ra một chút sức lực. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Chúng ta Lá Xanh Tông cũng nguyện hỗ trợ. Chúng ta Tụ Lực Dày cũng đồng ý giúp đỡ. Cái khác mấy tên thế lực lớn lãnh tụ cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý. Cửu Châu bên trong bình thường là không cho phép phát sinh loại này đại chiến, mặc dù ma sát nhỏ có, thế nhưng là diệt đi người ta cả nhà sự tình là tuyệt đối không thể xuất hiện, bất quá lần này là Nữ Đế Tông cấu kết ngoại nhân muốn diệt đi Hỗn Nguyên Thành trước đây, vì lẽ đó chi này liên quân là chiếm cứ đại nghĩa. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, chuyện lần này chúng ta Hỗn Nguyên Thành nhất định sẽ không để cho mọi người một chuyến tay không. Nguyên Thành chủ minh bạch, những người này khẳng định đều là một đường mồi giá cao truyền tống trận tới. Nếu không căn bản là không kịp, bây giờ người ta cứu được bọn hắn Hỗn Nguyên Thành, cứu được hắn phủ thành chủ, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt tạ ơn người ta. Còn có, Hạ môn chủ ngài thuê những dòng binh đoàn kia khẳng định là tiêu tiền, những này ta đều sẽ còn cho ngài. Những số tiền kia cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ theo nguyên đan cái kia phần bên trong trừ. Hạ Thiên nhìn nguyên đan một chút cười nói. Nếu để cho người ta bồi thường, vậy hắn cái này thành chủ làm liền thật là quá làm cho người thất vọng. Tốt, chuyện của các ngươi làm xong, vậy chúng ta mấy cái liền nên đi. Hạ Thiên nói thẳng, lúc này phủ thành chủ đã không có bất kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cần lưu tại nơi này. Hạ môn chủ, đừng có gấp đi a, ta còn muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi đâu. Nguyên thành chủ vội vàng nói. Không cần, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phủ thành chủ bên ngoài đi đến. Mà Nguyên Đan cùng Duy Nguyệt mấy người cũng đều là trực tiếp đi theo ra ngoài, trước khi đi, Hạ Thiên giao cho Hồng Kiếm môn môn chủ một trương tờ giấy. Kỳ thật tiến công Nữ Đế Tông sự tình sẽ phi thường đơn giản, bởi vì Nữ Đế Tông rõ ràng chính mình gặp rắc rối, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ trốn, thậm chí trong môn đệ tử từng cái cũng đều sẽ cảm thấy bất an, vì lẽ đó đến lúc đó đại quân đánh tới diệt đi cơ hồ chính là một cái trống không Nữ Đế Tông, mà Nữ Đế Tông cũng đem triệt để theo Cửu Châu xóa tên. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Thương Thước hỏi. Người đi đưa ra nhiệm vụ, những người khác đi theo ta. Hạ Thiên nói thẳng. Đoàn trưởng, nếu không ta cũng đi cùng đi. Thương Thước minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là phải có đại động tác, nếu không hắn không có khả năng trực tiếp mang theo những người khác trực tiếp đi. Không cần, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu những người này đi hướng Nguyên Sông phương hướng. Thương Thước cũng là đi hướng lính đánh thuê nhiệm vụ chỗ. Nơi này là 24 giờ kinh doanh. Ta là Minh Vương dòng binh đoàn người, ta phải để giao nhiệm vụ. Thương Thước trực tiếp tự giới thiệu, nhiệm vụ chỗ người vừa nghe đến là Minh Vương dòng binh đoàn người, trực tiếp thông chi trưởng lão. Là nha đầu ngươi a, ngươi làm sao mình tới a? Trưởng lão không hiểu nhìn về phía nàng. Mấy người bọn hắn đều đang bận rộn, vì lẽ đó liền ta đến giao nhiệm vụ. Thương Thước nói, kỳ thật nàng cũng muốn theo sau. Nhưng là Hạ Thiên để nàng tới trước giao nhiệm vụ, cho nên nàng cũng chỉ có thể tới giao nhiệm vụ. Ồ nhanh như vậy a, các ngươi không phải trước mấy ngày mới giao xong sao? Trưởng lão hỏi. Lần này đồ vật nhưng so sánh lần trước còn nhiều hơn, tìm một chỗ đi. Thương Thước trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lúc này nguyên nơi nào? Đoàn trưởng, chúng ta tới làm gì? Duy Nguyệt không hiểu hỏi. Xiết người, Hạ Thiên nói thẳng. Oanh! Hắn trực tiếp một kiện đem cái kia phòng ở đánh cho nát, sau đó la lớn Văn Nhã, người có thể cút ra đây. Văn Nhã. Hạ Thiên mới vừa rồi là không có để những người kia truy kích, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua Văn Nhã, Văn Nhã thế nhưng là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, một khi thả đi Văn Nhã, như vậy về sau hắn đồng dạng gặp phải phi thường đáng sợ một địch nhân, chủ yếu nhất là vừa rồi công kích của hắn xuyên qua Văn Nhã thân thể. Cái này để hắn đối Văn Nhã năng lực càng thêm tò mò. Siêu siêu siêu. Một nhóm người đạo thân ảnh theo trong phòng đi ra. Ngươi làm sao lại biết ta ở đây? Văn Nhã lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Người ta đều là người địa cầu, tự nhiên minh bạch càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn đạo lý này. Mặc dù ngươi để nữ đế tông cùng Lưu Phong phân biệt dẫn người hướng hai bên chạy, nhưng là lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền rời đi nơi này. Hạ Thiên chậm rãi nói. Mặc dù trong phủ thành chủ những cao thủ cũng không có truy kích, nhưng Hỗn Nguyên thành vẫn là có rất nhiều cao thủ cùng đại quân. Lúc này cái kia hai đám người đang bị hơn 10 vạn đại quân truy kích. Liền xem như lấy Lưu Phong thân thủ cũng không có khả năng chống lại 10 vạn cao thủ đại quân. Điên hạ, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà phản bội ta. Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng phẫn nộ hô. Phản bội sai, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi lợi dụng ta lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi muốn lợi dụng ta cùng đằng sau ta đám huynh đệ này lại thêm Hồng Kiếm môn thanh danh, mà ta thì là đang lợi dụng ngươi. Mặc dù miệng của ngươi rất nghiêm, người bình thường tuyệt đối không nghe được gì, nhưng ta cũng không phải là người bình thường, tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía đối phương. Hạ Thiên, đã ngươi tìm được ta, vì cái gì không cho Duy Tâm cùng những cao thủ kia tới giết ta, mà là lựa chọn liền các ngươi mấy người này tới. Thủy nữ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì ta biết, Lưu Phong bọn hắn còn chưa đi. Đơn giản như vậy hồi mã thương chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng ta không nhìn ra được sao? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn xem thủy nữ, ở trước mặt của hắn, thủy nữ hết thảy mưu kế tất cả đều là vô dụng. Cái gì nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, thủy nữ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Lúc này trong phủ thành chủ, Hồng Kiếm môn môn chủ đem tờ giấy giao cho mấy người khác nhìn. Phốc phốc phốc, nguyên thành chủ thân bên cạnh mấy tên cao thủ nháy mắt bị giết. Bọn hắn đều là thủy nữ nội gian, cùng lúc đó, bọn hắn trực tiếp hướng xung quanh phóng đi. Không sai. Lưu Phong đám người cũng không có đi, những cái kia đào tẩu nhiều người chỉ là một chút bọn hắn thuê lính đánh thuê mà thôi. Truy kích bọn hắn người nhưng không biết Lưu Phong dáng dấp cái dạng gì. Mà chân chính Lưu Phong cùng những cái kia siêu cấp cao thủ lúc này ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, chuẩn bị thừa dịp trong phủ thành chủ bộ thư giãn thời điểm giết một cái hồi mã thương. Văn Nhã, mưu kế của ngươi vẫn là quá kém, cùng năm đó Vũ Hạc cùng vốn là không cách nào so sánh được, nếu như là Vũ Hạc, hắn biết đối thủ là ta, tuyệt đối sẽ không giết cái hồi mã thương, lúc này ngươi Lưu Phong cũng đã cùng Duy Tâm đánh nhau, lấy Duy Tâm thực lực muốn thắng Lưu Phong cũng không khó khăn, mà lại ngươi mai phục tại chung quanh những cao thủ kia hiện tại cũng đã bị chúng ta Hồng Kiếm môn người giết không sai biệt lắm. Hạ Thiên thản nhiên nói, cái này sao có thể, không thể nào, thủy nữ không thể tin được. Mình bây giờ mưu kế thế mà cũng bị Hạ Thiên khám phá. Không có gì không thể nào, thủy nữ, ngươi thua. Hạ Thiên tay phải vung lên, âm dương tử mẫu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Không, ta sẽ không thua, chỉ cần giết ngươi, ta cũng như thế là thắng. Thủy nữ vung tay lên, bên người nàng mấy người tất cả đều hướng Hạ Thiên bọn hắn đánh tới. Hết chương 2485. Chương 2486 hận ý quyết năng lực mới. Người đang ép tuy ô. Mặc dù kế hoạch của nàng thua, nhưng là chỉ cần nàng giết chết Hạ Thiên, cái kia nàng không coi là thua, bởi vì Hạ Thiên là nàng hận nhất người, chỉ cần giết chết Hạ Thiên, cái kia nàng hận ý quyết liền sẽ bay vào thức trưởng thành. Muốn giết ta? Hạ Thiên nhìn về phía Văn Nhã hỏi. Người phải chết. Văn Nhã lạnh lùng nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ta nhìn ta là cho các ngươi ánh nắng ngươi liền sán lạn, cho ngươi điểm hắc ám ngươi liền xong đời. Giết! Hạ Thiên trong tay âm dương tử mẫu kiếm trực tiếp thẳng hướng đối diện Văn Nhã. Lúc này hắn mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Hắn hiểu được, hiện tại Văn Nhã cũng không tiếp tục lúc trước cái kia Văn Nhã, hiện tại thực lực của nàng trở nên càng thêm nghịch thiên, thậm chí nàng còn có thể mặc thấu Hạ Thiên tổn thương. Hận ý quyết! Đây chính là Văn Nhã năng lực. Bạch. Hạ Thiên một kiếm vung ra. Quả nhiên, thương tổn của hắn lần nữa xuyên thấu Văn Nhã thân thể. Siêu. Một kích thất bại về sau, thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu lui lại, cùng lúc đó Văn Nhã công kích cũng đánh tới, lần này nếu như là đổi lại người khác, khẳng định đã sớm bị Văn Nhã cho đánh trúng, nhưng là Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không chủ quan, đặc biệt là tại loại này không hiểu năng lực xuống. Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Thế nhưng là một khi thật sợ hãi, như vậy liền cách thất bại không xa. Chính Hạ Thiên bình thường sử dụng năng lực chính là khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì lẽ đó hắn hiểu được, không có vô địch năng lực, mặc dù Văn Nhã năng lực này nhìn vô địch, nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng thật sự có cái gọi là vô địch. Nhất định có sơ hở. Hạ Thiên nội tâm yên lặng tính toán, Văn Nhã năng lực không thể nào là thật vô địch. Lúc này Quân Thiên Tứ đám người chiến đấu tương đối thông thuận, bởi vì thực lực của đối phương cũng không có quá cao, thủy nữ đem những cao thủ kia đều phái đến phủ thành chủ đi. Bên cạnh hắn lưu lại những người này đều là bảy đỉnh tả hữu thực lực. Mặc dù nguyên đan bọn người tất cả đều không phải bảy đỉnh, nhưng bọn hắn sức chiến đấu có thể không có chút nào so bảy đỉnh ngũ giai sức chiến đấu chênh lệch. Lĩnh vực. Hạ Thiên trực tiếp mở ra lĩnh vực, sau đó kiếm ảnh không ngừng tại lĩnh vực bên trong công kích. Ầm ầm. Vô số công kích đập vào trên mặt đất, những công kích này tất cả đều xuyên qua Văn Nhã thân thể. Vô dụng, Hạ Thiên, người bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của ta, ta muốn chiến thắng người quả thực chính là vô cùng dễ dàng. Văn Nhã nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, vì luyện thành hận ý quyết, nàng thế nhưng là nhận lấy rất nhiều thống khổ cùng tra tấn, lúc này chính là nàng hướng Hạ Thiên hiện ra thực lực mình thời điểm. Nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt cái kia một tia kinh ngạc, nàng vô cùng hưng phấn. Nàng rất muốn nhất nhìn thấy chính là Hạ Thiên kinh ngạc cùng sợ hãi, tiếp xuống, hắn liền muốn để Hạ Thiên đối với mình sinh ra sợ hãi. 2234567, lão tử liền yêu cưa bom số 1. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Văn Nhã ngược chỗ, sau đó một kiếm đâm ra. Hắn muốn khoảng cách gần thử một chút có thể hay không làm bị thương Văn Nhã. Phốc. Âm dương tử mấu kiếm xuyên thấu Văn Nhã thân thể. Cùng lúc đó Văn Nhã trong tay phải xuất hiện phảng phất câu ngọc đồng dạng vũ khí, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên hậu tâm. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Nàng năng lực này chẳng lẽ là có thể tự do hoán đổi, tại công kích thời điểm là thực thể, tại không công kích thời điểm là hư ảo. Hạ Thiên nội tâm thầm nói, nghĩ đến đây, thế là hắn dự định thử một lần, thừa dịp Văn Nhã công kích mình thời điểm đối nàng tiến hành phản kích. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới Văn Nhã trước mặt. Giết! Hắn một kiếm đâm ra trực tiếp bán cho Văn Nhã một sơ hở, Văn Nhã cũng là nháy mắt xuất kích, ngay tại Văn Nhã lập tức liền muốn đánh trúng hắn thời điểm, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, kiếm trong tay hắn thì là bay tới đằng trước. Hưu! Trường kiếm một lần nữa xuyên thấu Văn Nhã thân thể. Đáng ghét lại thất bại, Hạ Thiên cau mày. Hắn hiểu được mình vẫn là đoán sai. Văn Nhã công kích thời điểm thế mà cũng là hư ảo chi thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì nàng hiện tại chính là một cái hư ảo chi thể đâu? Hạ Thiên lần này là thật không nghĩ ra. Tỉnh táo, hắn cần tỉnh táo. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư. Vô dụng, Hạ Thiên, người căn bản là không phải là đối thủ của ta, thật không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm a, người lại có chống lại bảy đỉnh thực lực. Văn Nhã cũng là có chút điểm bội phục, trời mùa hè thuế, thời gian 8 năm, Hạ Thiên thế mà liền theo một người bình thường biến thành hiện tại thực lực thế này, nàng hiện tại đã có được 7 đỉnh ngũ giai thực lực, mà lại nàng thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó cho dù là 7 đỉnh cửu giai cao thủ nàng cũng có thể đánh bại, đương nhiên, 8 đỉnh cao thủ muốn giết nàng cũng là không thể nào. Dựa theo bình thường đến nói, nàng muốn giết chết Hạ Thiên hẳn là vô cùng đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là nàng thế mà mấy lần công kích đều không có đắc thủ. Ngươi không nghĩ tới còn tại đằng sau đâu. Hạ Thiên trong thức hải ngưng tụ lực công kích, sau đó trực tiếp bắn về phía đối diện Văn Nhã. Phốc. Xuyên thấu. Tinh thần lực thế mà cũng xuyên thấu. Ta hiểu được, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vật lý công kích xuyên thấu có thể nói là năng lực gì, tinh thần lực xuyên thấu vậy liền không còn là năng lực gì vấn đề, mà là... Bạch! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân thể của hắn trực tiếp hướng cái kia bị hắn hủy đi một nửa trong phòng phóng đi. Lĩnh vực! Cấp 9 công pháp, Hồng Gia Âm Dương Quyết. Thức thứ 2, Hỗn Loạn Giảo Sát. Oanh! Bên trong cả gian phòng huyết thảy tất cả đều bị diệt sát. cùng lúc đó một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Cái gì? Văn Nhã trên mặt xuất hiện thất kinh dáng vẻ. Ta nói ta làm sao vẫn luôn không cách nào công kích đến ngươi đây, nguyên lai vậy căn bản cũng không phải là bản thể của ngươi, ngươi năng lực này xác thực rất biến thái a, có thể nói đây đã là đem mình đứng ở thế bất bại, đáng tiếc ta nói qua, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên nói xong lần nữa xông về Văn Nhã bản thể. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Âm Dương Tử Mẫu kiếm trực tiếp đâm về phía Văn Nhã trước tâm cùng hậu tâm. Đi chết đi! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đang! Đúng lúc này, một đạo ánh đao lướt qua, Hạ Thiên Âm Dương Tử Mẫu kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui lại. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một cái người khủng bố ảnh, người này chính là địa bảng thứ 6 Lưu Phong, cánh tay trái của hắn hiện tại ngay tại chảy máu, hiển nhiên là bị duy tâm gây thương tích, thế nhưng là coi như hắn cánh tay trái chảy máu, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng Lưu Phong, dù sao hai người bọn họ ở giữa chênh lệch nhiều lắm. Lưu Phong giết hắn cho ta, Văn Nhã phẫn nộ hô. Nàng bản thể thụ thương, vừa rồi nàng bản thể một mực giấu ở góc phòng bên trong, nàng vốn cho là mình lần này tuyệt đối có thể diệt sát Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phát hiện nàng bản thể. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Thần Đao Lưu. Hết chương 2486. Chương 2487 Thần Đao Lưu. Người đang ép tuy ô. Lưu Phong không có quá nhiều nói nhảm, đi lên chính là xuất thủ, hắn là địa bảng thứ 6 cao thủ, tự nhiên là lười cùng một tên tiểu tử nhiều lời, hắn thấy, mình giết tiểu tử này chỉ cần tùy tiện một đao là được rồi, một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử, hắn muốn giết, vậy đơn giản chính là so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Đao. Lưu Phong đao trong tay bên trên bốc lên lam quang, một đao kia bên trong ẩn chứa vô tận uy lực. Phảng phất chính là muốn đem không gian chảm phá đồng dạng. Chết. Lưu Phong trong miệng gọi ra một cái chữ chết, hắn cho rằng lần này, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lĩnh vực. Cấp 9 công pháp. Âm Dương Tử Mẫu quyết. Phốc. Hạ Thiên muốn ra sức ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Thật nhanh Hạ Thiên ngực trong cùng một lúc bị chém ra một vết thương, một chiêu, vẻn vẹn một chiêu Hạ Thiên liền đã thụ thương, mà lại đạo này vết thương rõ ràng không nhẹ, hiển nhiên đối phương đao vô cùng bá đạo. Máu tươi từ vết thương bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi, mặc dù Hạ Thiên năng lực khôi phục rất nhanh, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục. Mà lại Lưu Phong căn bản là không có cho hắn cơ hội khôi phục, thậm chí hắn liên tục cắt đổi phân thân cơ hội đều không có. Ồ, Lưu Phong hiển nhiên cũng là hơi sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng, mình lần này là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không chết, vừa rồi tại đao của hắn có thể cắt ra Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên thân thể hướng về sau xê dịch nửa bước, cũng chính là cái này nửa bước để hắn không thể một đao đem Hạ Thiên bổ ra không tệ lắm, năm đỉnh cửu giai liền có thể có thực lực như vậy, quả nhiên không đơn giản a. Bạch. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn hiểu được, nếu như chính mình hiện tại không lui lại, vậy liền sẽ bị đối phương đao thứ hai trực tiếp muốn mạng. Mặc dù thân thể của hắn đang tiến hành lui lại, nhưng là đối phương đao pháp quá nhanh. Coi như hắn đã lui về sau, thế nhưng là đồng dạng bị đối phương đao này đánh trúng. Hai đao. Đối phương hai đạo trực tiếp đem Hạ Thiên chỗ ngực chém ra một cái ích hình. Thật mạnh, Hạ Thiên lần thứ nhất đụng phải cường đại như vậy đối thủ, hoàn toàn chính là không thể chống đỡ được, mặc dù hắn trước kia biết địa bảng cao thủ khẳng định thực lực cao cường, nhưng là hắn không nghĩ tới địa bảng người thế mà thực lực sẽ mạnh thành dạng này, Lưu Phong chỉ là địa bảng thứ 6 mà thôi. Nhưng là mình lại bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, một cái đảo quốc giáp quỷ tử thực lực thế mà mạnh như vậy. Đây chính là địa bảng thứ 6 thực lực. Lại có thể đỡ được hai ta đao không chết, thực lực quả nhiên không sai a. Lưu Phong tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó đao thứ 3 của hắn trực tiếp bổ ra, hắn căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất kỳ thở dốc cơ hội, cũng không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn, hiển nhiên là muốn một đường áp chế đến chết. Quy tôn tử. Có bản lĩnh ngươi liền giết ra ra a, ngươi không phải nói mình rất lợi hại phải không? Hạ Thiên trực tiếp hô, hắn vừa hô vừa hướng lui về phía sau, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng lui lại, bởi vì hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ cần hắn hơi có chút dừng lại, đối phương liền có thể trực tiếp một đao đem hắn bổ ra. Ngươi dám mắng ta, xem ra ngươi là không có nhìn thấy ta phát uy dáng vẻ a. Lưu Phong sắc mặt lạnh lẽo, hắn thế mà bị một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử cho mắng. Khiêu khích. Hạ Thiên đây tuyệt đối là đang gây hấn hắn uy nghiêm, hắn nhất định phải chém giết Hạ Thiên đến rửa sạch mình sỉ nhục. Phát huy dáng vẻ mặt trời mọc phương Tây sáng, sơn pháo dạng gì ngươi dạng gì. Hạ Thiên trực tiếp mắng, mặc dù hắn tạm thời thực lực không cách nào cùng đối phương so đấu, nhưng là hắn trên miệng tuyệt đối sẽ không thua, đặc biệt là đối phương là một cái đảo quốc giáp tiểu quỷ tử, vậy hắn liền càng thêm không thể thua, Hạ Thiên từ nhỏ đã hận đảo quốc giáp quỷ tử. Vì lẽ đó hắn vừa thấy được đảo quốc giáp quỷ tử, đó chính là hận không thể đem đối phương tổ tông cây liền mắng đi ra. Người muốn chết. Lưu Phong ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù hắn không biết sơn pháo là ý gì, nhưng là hắn biết chắc không phải lời hữu ích. Đoàn trưởng mấy người tất cả đều là lo lắng hô. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tình huống hiện tại phi thường không tốt, chẳng những là không tốt, mà lại có thể nói, Hạ Thiên rất có thể sẽ chết, dù sao đối phương thế nhưng là địa bảng thứ 6 cao thủ, vô luận trời mùa hè phú mạnh cỡ nào, vậy hắn cũng chỉ là thiên phú, không cách nào đổi thành thực lực. Bọn hắn hiện tại hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến cứu Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn đều bị đối thủ quấn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong hai mắt tràn đầy tinh quang, ta tại sao có thể bị tiểu quỷ tử đánh bại? Bạch! Xông! Hạ Thiên không lùi phát xông. Cánh tay trái của hắn trực tiếp đánh tới hướng mũi đao. Phốc! Mũi đao trực tiếp theo Hạ Thiên cánh tay khe hở đâm xuyên qua đi qua. Cùng lúc đó Hạ Thiên chịu đựng đau đớn, cánh tay uốn éo, trực tiếp đem đối phương đao cắm ở xương cốt ở giữa. Lệnh với cấp 9 công pháp, âm dương tử mộc kiếm. Thức thứ 2 hỗn loạn giảo sát. Hạ Thiên tay phải trong cùng một lúc xuất kích. Lưu Phong nhướng mày, đao của hắn thế mà bị kẹt đến, loại tình huống này có thể nói là vô cùng hiếm thấy, bởi vì đao của hắn thế nhưng là một thanh cao cấp vũ khí, vô cùng sắc bén. Liền xem như đem một người thân thể trực tiếp mở ra đều không có vấn đề, thế nhưng là hắn thế mà không thể mở ra Hạ Thiên xương tay quá cứng xương cốt. Hắn thật không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên xương cốt là thế nào tu luyện, lại có thể kẹp lại đao của mình. Viên vương tiên cốt. Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng viên vương tiên cốt độ cứng, vì lẽ đó hắn liều mạng lần này. Phốc. Âm dương tử mấu kiếm cắt ra đối phương quần áo, nhưng là cũng không có đả thương được Lưu Phong. Cùng lúc đó Lưu Phong thân thể một cái bốc lên, Hạ Thiên trực tiếp bị hắn đạp bay ra ngoài. Đáng ghét. Lưu Phong nhướng mày, y phục của hắn thế mà bị Hạ Thiên đem cắt ra, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thấy, hắn tùy tiện phất phất đao liền có thể diệt sát Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn chẳng những không thể giết chết Hạ Thiên, ngược lại là bị Hạ Thiên cắt ra quần áo. Hắn đối chiến một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà quần áo bị cắt mở. Cái này lập tức để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Đừng nói là một cái năm đỉnh cửu giai, liền xem như một cái bảy đỉnh cửu giai người muốn đụng phải y phục của hắn đều cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cắt ra y phục của hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Đi chết đi. Lưu Phong hiện tại là nhất định phải giết chết Hạ Thiên, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử tuần tự khiêu khích. Sau đó tay phải hắn cao cao giơ lên. Thần đao lưu. Chém. Lưu Phong chém ra một đao kiếm khí màu xanh lam theo trên đao của hắn bay ra, lần này Hạ Thiên tránh cũng không thể tránh, hắn cảm giác thân thể của mình đều bị phong tỏa lại, vô luận hắn sử dụng thân pháp gì, đều không thể tránh đi một kích này, đây là Lưu Phong cường lực chiến kỹ, một chiêu này uy lực phi thường khủng bố. Phải chết sao? Hạ Thiên là thật không nguyện ý từ bỏ, thế nhưng là hắn cũng thật không thể chống đỡ được đối phương đao này. Đang. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 2487. Chương 2488 lần sau nhất định giết ngươi. Người đang ép tuy ô. Lưu Phong nhướng mày. Chặn. Công kích của hắn thế mà bị người chặn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cái này sao có thể? Thủy nữ ở một bên cũng là há to miệng. Nàng nhìn thấy một cái toàn thân bị loạn lão đầu này thế mà dùng đầu của mình chặn Lưu Phong một đao kia. Lưu Phong một đao kia thế nhưng là có thể đem một tòa núi nhỏ chém ra, thế nhưng lại bị lão đầu này dùng đầu liền chặn. Lão già điên, lại là ngươi? Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khổ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lão già điên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mỗi lần hắn cần trợ giúp thời điểm, lão giả điên giống như đều tại, lần trước hắn biến thân, lần này hắn càng là lập tức liền bị Lưu Phong chém giết, kết quả lão giả điên đột nhiên xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Siêu. Người nào Lưu Phong thân thể trực tiếp lui về phía sau, hắn hiểu được, có thể dùng đầu liền ngăn trở công kích mình người tuyệt đối không đơn giản, không thể nào là người bình thường. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cháu con rùa, người không phải mới vừa rất lợi hại phải không đến a, tới giết ta a. Hạ Thiên che lấy mình thụ thương ngực, trực tiếp nhìn về phía Lưu Phong hô. Hừ, Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải lão gia hỏa này, người bây giờ đã là một người chết. Lưu Phong lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì hắn thế mà bị Hạ Thiên cho giễu cợt. Một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử thúi thế mà ở nơi đó chào phúng mình, nếu như không phải có cái này đột nhiên xuất hiện lão gia hỏa ở đây, như vậy hắn khẳng định sẽ trực tiếp giết tới, đem Hạ Thiên tháo thành tám khối. Thật sao, ngươi nói hình như rất lợi hại đồng dạng, vậy ngươi liền đến giết ta a, ngươi nói một chút ngươi, làm sao cùng chó đồng dạng đâu, sẽ chỉ gọi. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nói, hắn là đánh không lại Lưu Phong, nhưng là hắn cũng không thể để Lưu Phong cứ đi như thế, hắn nhất định phải đem Lưu Phong tức chết đi được. Chó. Vừa nghe đến Hạ Thiên như thế hình dung mình, Lưu Phong kém chút không có tức đến phun máu, mình thế nhưng là địa bảng thứ 6 nam nhân, Hạ Thiên thế mà chửi mình là chó, mà lại Hạ Thiên hiện tại thế mà đứng tại phía sau người khác chửi mình. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh ngươi liền đi ra, hai người chúng ta đơn đấu. Lưu Phong phẫn nộ hô. Chọn em gái ngươi a chọn, ngươi là 7 đỉnh cửu giai, ta là 5 đỉnh cửu giai, hai người chúng ta chênh lệch 2 đỉnh đâu, ngươi để ta cùng ngươi đơn đấu, ngươi có phải hay không đầu để lừa đá, ta nhìn hẳn là để cửa cho kẹp, sau đó lại rót vào nước, bằng không có thể lớn thành ngươi như vậy sao, đại não héo rút, tiểu não đâm xuyên. Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên, chữ chữ thấy máu a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng mình, liền xem như từng có, cũng đều bị hắn giết. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đứng ở nơi đó đem hắn đổ ập xuống mắng một chập, hắn còn chỉ có thể nghe, cái này để hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Ngươi cứ như vậy sợ sao? Lưu Phong hiển nhiên không phải mắng chửi người. Ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi a, vậy thì thế nào, chẳng lẽ chó cắn ta một ngụm, ta liền muốn đi cắn chó một ngụm a, ngươi coi ta là nàng? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ thủy nữ cũng thế, hai người các ngươi khẽ cắn, vừa vặn chó cắn chó, một miệng lông. Phốc. Lưu Phong một ngụm máu tươi theo miệng bên trong phun ra, hắn thế mà bị mắng thổ huyết. Hắn nhưng là thần đao lưu truyền nhân duy nhất, lòng tự trọng vô cùng mạnh, lúc này bị người mắng như vậy, còn không thể đi lên giết hắn, trong lòng tự nhiên là vô cùng ấm ức, lại thêm trước đó hắn nguyên bản liền bị duy tâm đả thương, vì lẽ đó lúc này vừa vặn một ngụm máu tươi phun ra. Cháu con rùa, ngươi xem một chút ngươi khí này tính, cũng quá lớn một điểm, ta đoán nói ngươi vài câu ngươi liền thổ huyết. Làm sao muốn chạm xứ a, người giả bị đụng ngươi cái này cũng không chuyên nghiệp a. Hạ Thiên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lưu Phong. Đúng rồi, Lưu Phong, ngươi cùng ngươi sau lưng nữ nhân kia có một chân đi, vậy chúc mừng ngươi, nàng cái gì tư thế đều biết. Hạ Thiên, ngươi đáng chết! Văn Nhã phẫn nộ hô. Hạ Thiên đâm đau đến nội tâm của nàng cái nào đó điểm rồi. Vì thực lực, vì thành công, nàng bồi qua bao nhiêu cái nam nhân chính nàng cũng không nhớ rõ, nhưng đây đều là nàng sỉ nhục. Là nàng trên địa cầu cỗ thân thể kia phạm qua sai, nàng cỗ thân thể này thế nhưng là phi thường sạch sẽ. Thật sao, vậy ngươi tới giết ta a? Hạ Thiên khiêu khích nhìn về phía Văn Nhã. Hừ, Văn Nhã hừ lạnh một tiếng, hắn là thật muốn giết Hạ Thiên a, thế nhưng là nàng không có bản sự kia, liền xem như không có lão giả điên tại, nàng cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên trước người còn đứng lấy một cái thần bí khó lường lão giả điên. Lão giả điên này thực lực thế nhưng là phi thường biến thái, dùng đầu liền có thể ngăn trở Lưu Phong một đao. Cao thủ như vậy nàng làm sao có thể đánh thắng được? Uy, cháu con rùa, người mau nhìn xem, người đổ vật mất. Hạ Thiên chỉ Lưu Phong bên người mặt đất. Lưu Phong nhướng mày, sau đó nhìn về phía mặt đất. Thật đúng là cháu con rùa, thật nghe lời a, để ngươi nhìn ngươi liền nhìn, người rơi đổ vật là tiết tháo. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Lưu Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút, hắn lúc này cũng định rời đi nơi này, có lão giả điên tại, hắn căn bản là không có cơ hội giết chết Hạ Thiên, lưu tại nơi này chỉ có thể bị Hạ Thiên mắng, lại nghe một hồi, hắn thật dễ dàng bị tức chết. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không sai, lần sau nhất định giết ngươi. Hạ Thiên trên mặt biểu lộ trực tiếp biến thành nghiêm túc. Lần này hắn mặc dù không cách nào chém giết Lưu Phong, nhưng là lần tiếp theo hắn tuyệt đối phải giết Lưu Phong. Hừ, Lưu Phong vừa quay đầu lại, trực tiếp kéo bên người thủy nữ, sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cũng không có đuổi. Hắn cũng không biết lão giả điên đến tột cùng là thực lực gì, càng không biết lão giả điên lúc nào lại nổi điên, vạn nhất lão giả điên trực tiếp chạy, chẳng phải là bán đứng hắn, mà lại hắn không thích mượn người khác tay báo thù, lần này hắn đúng là bại bởi Lưu Phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn lần sau sẽ còn bại bởi Lưu Phong. Phốc phốc phốc. Mấy người khác xem xét thủy nữ đều chạy, bọn hắn cũng phải chạy, thế nhưng là nguyên đan bọn người cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, tại bọn hắn thất thần nháy mắt, toàn bộ bị nguyên đan bọn người trực tiếp giết chết. Hô! Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước ngực mình vết thương, cái này hai đạo vết thương cũng không cạn a, nếu như tiếp tục tiến lên một cm, liền muốn nhìn thấy xương cốt của hắn. Đối thủ thật mạnh mẽ, lần sau ta nhất định phải đánh bại hắn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem Lưu Phong đi xa thân ảnh. Địa bảng. Hạ Thiên lần thứ nhất như thế đối địa bảng cảm thấy hứng thú. Trước kia hắn chưa từng gặp qua địa bảng người thực lực đến tột cùng thế nào, lần này hắn kiến thức đến địa bảng phía trên người thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Siêu. Thương Thước lúc này cũng từ phương xa chạy tới, nơi này tiếng đánh nhau như thế lớn, Thương Thước khẳng định có thể nghe được a. Ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy a? Thương Thước lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, nhiệm vụ đều giao rồi, Hạ Thiên hỏi. Giao, Thương Thước nhẹ gật đầu. Đẳng cấp gì rồi, Hạ Thiên hỏi. Đẳng cấp nha, ta vẫn là trước lấy cho ngươi một chút đồ tốt đi. Hết chương 2488. Chương 2489 cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch. Người đang ép tuy ô. Ồ, Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu, thứ gì? Thương Thước lấy ra đồ vật, khẳng định không kém được. Được rồi, vẫn là trước nói cho ngươi lính đánh thuê đẳng cấp đi. Thương Thước cười trộm nói. Mau nói đi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hạ Thiên vội vàng nói. Tốt, ta nói. Thương Thước trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại ngươi là cấp B lính đánh thuê, chúng ta mặc dù vẫn là cấp C lính đánh thuê, nhưng là chúng ta mấy cái không ai lính đánh thuê điểm tích lũy đều có 800 triệu 3 điểm kinh nghiệm, cộng lại chúng ta hết thảy có được 100 ức điểm kinh nghiệm, nói cách khác, chúng ta dòng binh đoàn hết thảy thu được 1 tỷ điểm kinh nghiệm, chúng ta dòng binh đoàn trực tiếp tăng lên tới cấp C dòng binh đoàn. Ta dựa vào, nhiều như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Văn Nhã thế mà lấy được nhiều như vậy tài phú. Một số thời khắc, vận khí cái gì thật là phi thường trọng yếu. Hạ Thiên dọc theo con đường này đều là dựa vào hắn thực lực chém giết đi lên, có thể nói hắn có đều là hắn lấy mạng kiếm về, nhưng là Văn Nhã thế mà cũng tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm thu được khổng lồ như vậy tài phú, mà lại thực lực cũng tu luyện đến 7 đỉnh ngũ giai. Không thể không thu, nàng hận ý quyết là thật rất đáng gờm. Nếu như không phải Hạ Thiên đầu chuyển động tốc độ khá nhanh lời nói, hắn cũng vô pháp phát hiện cái kia cùng mình chiến đấu lại là Văn Nhã huyễn thân, cái này huyễn thân phát ra công kích tất cả đều là thật, nhưng lại sẽ không nhận người khác bất kỳ công kích. Có thể nói là vô cùng biến thái. Lần này chúng ta có thể nói là mỗi người đều chiếm được rất nhiều điểm tích lũy, đoàn trưởng chúng ta khoảng cách cấp độ SSS lính đánh thuê thêm gần một bước. Thương Thước cũng là hết sức kích động nói. Đúng rồi, lão giả điên, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả điên. Vừa rồi nếu như không phải lão giả điên, vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Đúng rồi, lão giả điên, cảm ơn ngươi. Lão giả điên lại bắt đầu học Hạ Thiên nói chuyện. Thương Thước, ngươi nói muốn cho ta đồ vật là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi chuyển sang nơi khác cho ngươi thêm. Thương Thước trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, cái này để đám người càng thêm tò mò. Hiện tại không đơn thuần là Hạ Thiên hiếu kỳ, tụ liền nguyên đan mấy người cũng bắt đầu tò mò. Thương Thước đến tột cùng muốn cho Hạ Thiên thứ gì đâu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ trang viên, đây là nguyên đan trước kia mua một chỗ trang viên, bất quá hắn cơ hồ sẽ không tới nơi này, hiện tại trang viên này vừa vặn dùng tới. Lão già điên cũng là lần nữa chạy. Thương Thước, đến tột cùng là cái gì a? Nhanh lấy ra a. Duy thi đấu hàng tháng ai tính tình đều gấp, dọc theo con đường này nhưng làm hắn cho lo lắng. Thương Thước nhẹ gật đầu. Sau đó tay phải hắn vung lên. Một đống lớn ma thú nguồn năng lượng dịch xuất hiện tại mọi người trước mặt, những ma thú này nguồn năng lượng dịch cái bình bên ngoài đều viết một cái to lớn 6 chữ. Cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch Duy Nguyệt kinh ngạc há to miệng, dạng này quá thổ hào đi. Lần này chúng ta thu được 100 ức trung phẩm linh thạch, ta suy nghĩ những linh thạch này giữ lại cũng vô dụng, không bằng liền dùng để đổi những ma thú này nguồn năng lượng dịch đi, chỉ cần có thể để đoàn trưởng cảnh giới tăng lên, như vậy chúng ta dòng binh đoàn thực lực cũng liền đi theo tăng lên a. Thương Thước nói, tại Minh Vương trong dòng binh đoàn mặt, Hạ Thiên chính là linh hồn nhân vật. Thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, nhưng là đáng tiếc là, cảnh giới của hắn quá thấp. Lần này Thương Thước trực tiếp mua nhiều như vậy cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch, chính là vì tăng lên Hạ Thiên cảnh giới. Cái này, Thương Thước, ta nói qua, tất cả kinh nghiệm đều chia đều, tiền cũng là đều thuộc về mọi người, hiện tại ngươi chẳng những đem hơn phân nửa kinh nghiệm phân đến trên người của ta, càng là trực tiếp đem tất cả tiền cũng hoa tại trên người ta, đôi huynh đệ này nhóm không công bằng. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù ma thú nguồn năng lượng dịch là đồ tốt, nhưng là trong mắt hắn, tình nghĩa huynh đệ quan trọng hơn. Đoàn trưởng, người có thể hỏi một chút các huynh đệ, ai không đồng ý? Thương Thước nói xong trực tiếp nhìn về phía mọi người nói. Đừng nhìn ta thế nhưng là tuyệt đối đồng ý, lão đại thực lực càng mạnh, chúng ta về sau có được đồ vật khẳng định cũng càng nhiều a, mà lại chúng ta đoàn bên trong có một cái cấp B lính đánh thuê, dạng này cũng đẹp mắt a. Duy Nguyệt nói thẳng, hắn nhưng là trong lòng đem Hạ Thiên xem như là lão đại. Hắn đời này liền bội phục qua hai người, một cái là hắn ca Duy Tâm, một cái khác chính là Hạ Thiên. Ta cũng dị nghị, tiền là chết, có thể tăng thực lực lên là chủ yếu nhất, cấp 6 nguồn năng lượng dịch mặc dù tốt, nhưng là coi như những này đều cho chúng ta ăn vào, tăng lên cũng là có hạn, còn không bằng để đoàn trưởng trực tiếp uống, một khi đoàn trưởng có thể tăng lên tới lục giai, như vậy thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính đi mạo hiểm. Nguyên Đan bình thường rất ít nói, nhưng là lần này rõ ràng nhiều rất nhiều. Những người khác cũng đều là nhất nhấc tay đồng ý. Vậy cũng không được Hạ Thiên lần nữa cự tuyệt, mặc dù các huynh đệ đều đồng ý, nhưng hắn vẫn là không đánh gãy mình phân những ma thú này nguồn năng lượng dịch. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, đám người cũng tất cả đều là đem cau mày, bọn hắn đang nghĩ biện pháp, khuyên như thế nào Hạ Thiên, để hắn đem những ma thú này nguồn năng lượng dịch tất cả đều uống xong. Như vậy đi, đoàn trưởng, chúng ta đánh cược, người uống trước, hét tới người đột phá làm dừng, nếu như người uống một bình đã đột phá, như vậy còn lại liền tất cả đều về chúng ta, đến lúc đó người cũng không thể đổi ý, nếu như người toàn uống cạn sạch vẫn là không có đột phá, vậy thì chỉ trách chúng ta số mệnh không tốt, thua cuộc. Thương Thước nói thẳng. Cái này. Đoàn trưởng, cứ làm như thế, người chừng nào thì như thế nữ nhân. Gấu Mập cũng là nói thẳng. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đã cảm ứng được, mình khả năng rất nhanh liền sẽ đột phá, chỉ bất quá hắn cũng không biết mình đến tột cùng còn cần bao nhiêu mới có thể đột phá. Bắt đầu đi đám người tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đang đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên sau khi đột phá đến tột cùng sẽ có như thế nào biến hóa. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp uống xong một bình ma thú cấp 6 nguồn năng lượng dịch. Đây chính là cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch ha, giá cả vô cùng đắt đỏ, 100 triệu khối trung phẩm linh thạch một bình. Người bình thường cả một đời đều uống không nổi một bình. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp du tẩu Hạ Thiên toàn thân. Ồ, lúc này Hạ Thiên lông mày nhíu lại, cỗ này lịch luyện thế mà không có cho phân thân, tất cả đều bị bản thể của hắn hấp thu cái này. Đoàn trưởng, thế nào? Duy Nguyệt bọn người vội vàng hỏi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là tiếp tục uống. Ưng ực. Một bình tiếp lấy một bình, những này cấp 6 nguồn năng lượng dịch phảng phất như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng uống vào Hạ Thiên trong bụng. Lúc này Hạ Thiên đang nghiên cứu thân thể của mình, hắn đã quên mình uống bao nhiêu bình, những cái kia lực lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, cùng hắn nơi đan điền tiểu côn trùng. Cỗ lực lượng này lực lượng là... Hết chương 2489. Chương 2490 đến từ Viễn Cổ kêu gọi. Người đang ép tuy ô. Lão đại đây cũng qua biến thái đi, uống nhiều như vậy cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch đều không có động tĩnh sao? Duy Nguyệt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không thể nào, hiện tại lực lượng đã trong cơ thể hắn tiến hành đánh sâu vào, chờ một chút. Thương Thước nói. Những này thế nhưng là cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch a, liền xem như mấy người bọn hắn sáu đỉnh cửu giai cao thủ dùng cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà uống nhiều như vậy còn không có phản ứng chút nào. Một giờ, Hạ Thiên chỉ dùng một giờ, liền đem 100 bình cấp 6 nguồn năng lượng dịch toàn bộ uống cạn. Lão đại là quái vật sao, nhiều như vậy lực lượng nếu như người khác uống sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết đi. Duy Nguyệt há to miệng, cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch bên trong lực lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, hiện tại Hạ Thiên uống nhiều như vậy về sau, thế mà không có việc gì, đây quả thực là quá làm cho người kinh ngạc. Đúng vậy a, 100 bình cấp 6 ma thú nguồn năng lượng dịch, nếu để cho ta một lần uống xong 10 bình, thân thể của ta chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Nguyên Đan nói. Hô hô. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội đột nhiên truyền tới một cỗ nhu hòa năng lượng, cỗ này nhu hòa năng lượng dần dần hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Đây là, lúc này mấy người tất cả đều há to miệng. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua loại tình huống này, Hạ Thiên thể nội lại có liên tục không ngừng lực lượng bạo phát đi ra, đây cũng quá kinh khủng đi. Sẽ không là thật muốn đột phá đi, ánh mắt của mấy người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Siêu. Hạ Thiên thân thể đột nhiên đứng lên, sau đó cặp mắt của hắn nháy mắt mở ra, trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 6 đỉnh nhất giai. Đột phá. Hạ Thiên rốt cục đột phá. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. A. Hét lớn một tiếng theo trong miệng của hắn hô lên. Thanh âm vô cùng lớn. Mấy người vội vàng che lên lỗ tai của mình, Hạ Thiên thanh âm lớn khủng bố. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện mây đen, những mây đen này xuất hiện không có dấu hiệu nào, giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, những mây đen này xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất cả đều lui về phía sau. Là lôi kiếp, mọi người là đoàn trưởng hộ pháp quân Thiên Tứ la lớn. Lôi kiếp. Hạ Thiên tu luyện tới 6 đỉnh nhất giai thế mà xuất hiện lôi kiếp. Phải biết, tại trung tam giới trừ phi tu luyện tới cửu đỉnh cảnh giới hoặc là làm cái gì chuyện nghịch thiên, nếu không là không thể nào xuất hiện lôi kiếp, lúc này Hạ Thiên thế mà lấy 6 đỉnh nhất giai thực lực đã dẫn phát lôi kiếp, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng là đến cỡ nào nghịch thiên. Ầm ầm. Mây đen nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Răng rắc. Một đạo to lớn thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thật là lớn thiểm điện a, đám người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, như thế lớn thiểm điện, đây là muốn đem Hạ Thiên chém nát a. Thiểm điện ít nhất có 10 mét thô, tia chớp này phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt đồng dạng, đừng nói là Hạ Thiên một người, cái này toàn bộ tòa nhà đều sẽ bị thiểm điện chỗ hủy đi, bởi vậy có thể thấy được tia chớp này đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Oanh. Tốc độ tia chớp thật nhanh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở ra miệng của hắn. Thôn phệ. Phốc. Cái kia trùng trùng điệp điệp thiểm điện cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên ăn. Không sai, chính là ăn. Cái này, Duy Nguyệt bọn người lần trước thấy qua Hạ Thiên ăn thiểm điện, thế nhưng là lần trước thiểm điện là lôi vân thú thiểm điện, cái kia thiểm điện uy lực đều không đủ vừa rồi tia chớp này uy lực 1%, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà gắng gượng trực tiếp đem tia chớp này cũng cho ăn. Biến thái. Qua biến thái. Ăn thiên kiếp. Đây là bọn hắn chưa từng có nghe nói qua sự tình, Hạ Thiên lần này có thể nói là phá vỡ bọn hắn đối thường quy nhận biết. Thương thước, người đánh ta một bàn tay, ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Duy Nguyệt nói. Ba. Đau không, thương thước hỏi. Đau, Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy thì không phải là nằm mơ. Thương thước nói xong cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi bọn hắn thật đều coi là đây chính là đang nằm mơ, nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch, mình tuyệt đối không phải đang nằm mơ, Hạ Thiên thật đem khủng bố như vậy thiểm điện ăn. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía bầu trời. Tiểu Hữu, mau mau tu luyện, chúng ta đang chờ ngươi, một thanh âm từ không trung phía trên truyền đến. Đạo thanh âm này nghe vào vô cùng hùng hậu. Lúc này không đơn thuần là Hạ Thiên bọn hắn nghe được, toàn bộ Hỗn Nguyên Thành, toàn bộ Cửu Châu, toàn bộ Trung Tam Giới tất cả đều nghe được câu nói này, không có ai biết là ai nói, cũng không người nào biết thanh âm này là đối ai nói, nhưng là Duy Nguyệt bọn người suy đoán, thanh âm này là nói với Hạ Thiên. Cái này, đám người tất cả đều hôn mê rồi. Bên trên bầu trời lại có thể có người tại nói với Hạ Thiên lời nói, cái này nghe vào cũng thật bất khả tư nghị đi. Trên trời thế nhưng là không có người, như vậy thanh âm này là từ đâu truyền tới đây này? Tựu liền Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, hắn cũng không hiểu, thanh âm này đến tột cùng là đến từ phương nào, nhưng là từ nơi sâu xa, hắn cảm giác thanh âm này chính là đang nói chuyện với hắn. Cái kia là ai đang kêu gọi hắn đâu? Hạ Thiên không rõ ràng. Lúc này toàn bộ trung tam giới đều sôi trào, thanh âm này tất cả mọi người nghe được, trong lúc nhất thời thanh âm này liền trở thành toàn bộ trung tam giới nhất bạo tạc tính chất tin tức. Có người nói đây là Vũ Vương tại đối người nói chuyện, cũng có người nói liền xem như Vũ Vương cũng khẳng định không thể có thanh âm lớn như vậy, nhất định là trong truyền thuyết tiên nhân. Lại có người nói là Lão Thiên đang nói chuyện. Về sau, lại có người phát ra nghi vấn. Thanh âm này đến tột cùng là đang nói chuyện với ai đâu? Toàn bộ trung tam giới cũng bắt đầu hỏi thăm tới này chuyện. Hỗn Nguyên Thành, mới ra trong phủ đệ. Lúc này Hạ Thiên trên đầu sáng loáng trưng bày 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Đột phá. Hạ Thiên lần này rốt cục đột phá. Hắn đọng lại lâu như vậy lực lượng rốt cục tại thời khắc này trực tiếp đột phá. Hiện tại hắn bản thể cùng phân thân toàn bộ đều là 6 đỉnh nhất giai. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia 5 đỉnh cửu giai tiểu tử. Lần đột phá này cho Hạ Thiên mang đến thập phần cường đại thực lực. Biến hóa lớn. Lần này biến hóa là chỉnh thể tính biến hóa. Đoàn trưởng, người rốt cục đột phá, mau cùng chúng ta nói một chút, người bây giờ trở nên có bao nhiêu lợi hại. Thương Thước một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, nàng hiện tại tò mò nhất chính là Hạ Thiên đến tột cùng là thực lực gì, phí đi như thế lớn sức lực mới đột phá, thực lực khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Lão đại, mau nói a. Duy Nguyệt cũng là một mặt tò mò hỏi. Ánh mắt của mọi người lúc này tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên mỉm cười, lần đột phá này, biến hóa của hắn cũng không phải một chút điểm a, tóm lại nếu như bây giờ hắn đụng phải địa bảng thứ 6 cái kia Lưu Phong liền sẽ không thua thảm như vậy. Tốt, vậy ta liền lấy các ngươi làm đơn giản thí nghiệm đi. Hết chương 2490. Chương 2491 6 đỉnh sau Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người liền càng thêm mong đợi. Tự thể nghiệm mới có thể có càng lớn cảm giác. 3. Lĩnh vực. Hạ Thiên lĩnh vực trực tiếp đem bọn hắn mấy cái bao phủ ở bên trong. Các ngươi thử một chút có thể hay không mở ra lĩnh vực của mình. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, nguyên đan mấy người cũng tất cả đều là có được lĩnh vực thiên tài, lĩnh vực thế nhưng là phi thường cường đại, tại trung tam giới, 100 vạn người bên trong khả năng có một cái có cơ hội mở ra lĩnh vực của mình, bởi vậy có thể thấy được, lĩnh vực thiên tài đến tột cùng là cỡ nào hiếm thấy. Liền tại bọn hắn muốn mở ra mình lĩnh vực thời điểm, bọn hắn thế mà phát hiện lĩnh vực của mình mất hiệu lực. Mất hiệu lực. Mấy người lĩnh vực tất cả đều mất hiệu lực. Cái này sao có thể a, lĩnh vực của ta hoàn toàn chính là mở không ra a, thậm chí là hoàn toàn không cảm ứng được. Quân Thiên Tứ nhướng mày, hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại tình huống này, lĩnh vực thế mà hoàn toàn bị áp chế, giống như là mình căn bản liền sẽ không lĩnh vực. Ta cũng mở không ra. Nguyên Đan cau mày. Chúng ta cũng tất cả đều mở không ra. Mấy người chau mày. Các ngươi đến đánh ta. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, trên mặt của hắn viết đầy tự tin. Cùng một chỗ sao? Duy Nguyệt hỏi. Cùng một chỗ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Mấy người đồng thời hướng Hạ Thiên vào tới. Mấy người bọn hắn công kích thế mà đánh tới lẫn nhau trên thân, may mắn bọn hắn thu quyền kịp thời. Bằng không thật đúng là muốn đả thương mình người đâu. Đây là có chuyện gì? Mấy người tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn làm không rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn hắn công kích đều bị lệch vị trí. 6 đỉnh năng lực. Hạ Thiên sử dụng là 6 đỉnh năng lực. Thế nhưng là bọn hắn đều có 6 đỉnh năng lực a, dựa theo bình thường đến nói loại năng lực này đối với bọn hắn thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Mà lại Hạ Thiên vẫn còn so sánh cấp bậc của bọn hắn thấp nhiều như vậy, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn khẳng định là chúng Hạ Thiên 6 đỉnh năng lực. Lão đại, đây cũng quá biến thái đi, đồng dạng là 6 đỉnh năng lực, vì cái gì biến hóa của ngươi đáng sợ như vậy? Duy Nguyệt một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì ta biết các ngươi muốn đi qua lộ tuyến, vì lẽ đó ta đã tiến hành 2 lần sửa chữa. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là 2 lần sửa chữa đến tột cùng là thế nào làm được a? Ngươi là thế nào biết chúng ta muốn đi cái này lộ tuyến a? Duy Nguyệt càng thêm không hiểu. Đây là bí mật, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không thể nói bởi vì chính mình có mắt thấu thị đi. Có được mắt thấu thị Hạ Thiên, một khi đã thức tỉnh sáu đỉnh năng lực, như vậy hắn cái này sáu đỉnh năng lực liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Biến thái. Lúc này Hạ Thiên thực sự là quá biến thái. Đương nhiên, cái này còn không phải biến thái nhất. Biến thái nhất chính là hắn xâm la vạn tượng trực tiếp biến thành 5 mét nhân với 5 mét, hắn hiện tại có thể xuất ra một bộ phận cấp 5 công pháp. Tu La. Trong nháy mắt, Hạ Thiên sử dụng Tu La. Sau đó mấy người phát hiện, thân thể của mình thế mà không động được. 3 giây đồng hồ về sau, thân thể của mọi người lần nữa khôi phục cảm giác. Lão đại, vừa rồi đây là năng lực gì, vì cái gì thân thể của ta không động được, nếu như ngươi vừa rồi đối ta tiến hành công kích, vậy ta căn bản là không cách nào chống cự. Duy Nguyệt lần này là triệt để dùng Hạ Thiên, những người khác cũng đều là một mặt kính nể bộ dáng, Hạ Thiên đẳng cấp tăng lên về sau, thực lực có thể nói là đạt được tăng cường nhanh chóng. Lúc này Hạ Thiên trở nên càng thêm biến thái. Quá đáng giá, đoàn trưởng không hổ là uống nhiều như vậy ma thú nguồn năng lượng dịch a, đây cũng quá đáng giá, thực lực bây giờ thế mà biến thái nhiều như vậy. Thương Thước cũng là một mặt hưng phấn nói. Mặc dù nàng ái tài, nhưng là nàng cũng minh bạch, tiền là cần tiêu hết, lưu tại trong tay thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể đem Hạ Thiên thực lực tăng lên, cái này có thể tuyệt đối là chuyện tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn lần này thực lực tăng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, khi hắn đem 100 bình ma thú nguồn năng lượng dịch uống hết về sau, hắn vẫn không có đột phá, hắn chân chính đột phá nguyên nhân là hắn đem tiểu côn trùng cùng xá lợi tử dung hợp. Phật đạo song tu. Khi hắn đem Phật đạo song tu về sau, cái kia từ đầu đến cuối không có đột phá bình chướng rốt cục bị trong cơ thể hắn chỗ góp nhặt lực lượng xông phá. Đương nhiên, nếu như không có trước đó uống hết những ma thú kia nguồn năng lượng dịch, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá. Hiện tại hắn cũng không vẻn vẹn là đột phá mấy dạng này thực lực mà thôi, hắn thực lực tổng hợp cũng đi theo đột phá. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, vừa rồi nơi này náo ra động tĩnh không nhỏ, sợ rằng sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Hạ Thiên nói, lớn như vậy nhất lượt thiên kiếp, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hẳn là rời đi nơi này, tránh một chút phiền toái không cần thiết. Đoàn trưởng, hiện tại thực lực ngươi cũng đột phá, chúng ta có phải hay không muốn đi vào vô tận ma sâm bên trong? Thương Thước một mặt mong đợi nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đã quyết định, hắn muốn tiếp tục tôi luyện mình thực lực, khi hắn gặp được địa bảng thứ 6 Lưu Phong trước đó, hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, thế nhưng là khi hắn đụng phải Lưu Phong về sau, hắn mới biết được mình bây giờ cùng đối phương đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Hắn muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, vậy thì nhất định phải lần nữa tiến hành lịch luyện. Hắn muốn tiếp tục tôi luyện mình thực lực, dạng này mới có thể đi bên ngoài càng lớn thế giới. Đi trước tìm tử quán, sau đó chúng ta nghiên cứu một chút lộ tuyến, bắt đầu tiến vào vô tận ma sâm bên trong, đúng, có đại địa đồ, lại mua một chương đại địa đồ, ta muốn thấy nhìn trung tam giới đến tột cùng là cái dạng gì. Hạ Thiên nói thẳng, hắn muốn nhìn một chút trung tam giới đến cùng lớn bao nhiêu. Nơi này cấu tạo là dạng gì? Hắn muốn thật tốt hiểu rõ một chút cái này trung tam giới. Đi tới trung tam giới lâu như vậy, hắn đến bây giờ còn không rõ cái này trung tam giới đến tột cùng là như thế nào duy trì cân bằng, còn có thượng tam giới ở nơi nào. Được rồi, đoàn trưởng, các ngươi trước tìm địa phương đi uống rượu đi, ta đi mua địa đồ. Thương Thước nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên mấy người cũng là trực tiếp đi mặt khác một nhà tử quán, bởi vì lúc trước tổng đi nhà kia tử quán lão bản đã nhận biết Hạ Thiên bọn hắn sợ làm cho hiểu lầm gì đó, dù sao hắn lần trước thế nhưng là cùng Thái Dương Dòng binh đoàn người xen lẫn trong cùng nhau, hiện tại Thái Dương Dòng binh đoàn đang bị truy nã, nếu như hắn hiện tại đi nơi đó khẳng định sẽ bị cáo, mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng là dù sao sẽ rất phiền phức. Mấy người chưa ngồi được bao lâu, Thương Thước liền chạy trở về. Thế nào? Hạ Thiên nhìn xem Thương Thước không hiểu hỏi. Quá đắt, hỗn nguyên thành địa đồ quá đắt, Thương Thước bất mãn hết sức nói. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Thương Thước, hắn không rõ một tấm bản đồ có thể bao nhiêu tiền. 100 vạn, hắn thế mà muốn 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thương Thước 10 phần khó chịu nói. Người mua đến hẳn là kém nhất địa đồ, Duy Nguyệt nói. Làm sao người biết? Thương Thước không hiểu hỏi. Bởi vì trung tam giới càng tinh xảo hơn địa đồ liền càng quý, đây là tất cả mọi người biết đến, chỉ có thô giáp nhất địa đồ mới là 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Duy Nguyệt giải thích nói. Để ta xem một chút, 100 vạn khối trung phẩm linh thạch địa đồ là cái dạng gì? Hết chương 2491. Chương 2492 trên nước bá chủ. Người đăng FTO. 100 vạn khối trung phẩm linh thạch. Mua một tấm bản đồ. Hạ Thiên vẫn cảm thấy phi thường khó chịu, bởi vì cái này giá cả quá đắt. Hắn muốn nhìn một chút cái này địa đồ là cái gì, dựa vào cái gì đắt như vậy. Thương Thước trực tiếp lấy ra địa đồ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này là bản địa đồ lúc sững sờ, hắn vốn cho là địa đồ chính là một trang giấy đâu, kết quả cái này địa đồ lại là la bàn, theo cái này la bàn hình dạng nhìn qua phi thường có ý tứ. Đoàn trưởng, ngươi sẽ không chưa thấy qua địa đồ đi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thương Thước trực tiếp mở miệng hỏi. Bị Thương Thước hỏi lên như vậy, Hạ Thiên lập tức liền lúng túng gãi đầu một cái, lần thứ nhất trông thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi là toàn năng đây này, nguyên lai ngươi cũng có không thấy qua đồ vật a. Thương Thước cười trộm nói, nàng trước đó thật người cho rằng Hạ Thiên chính là một thần nhân, không gì không biết, không gì làm không được, kết quả hiện tại xem xét, Hạ Thiên cái này thần nhân vậy có không biết sự tình a. Kỳ thật thần cũng là người, chẳng qua là hắn làm một số người làm không được sự tình, vì lẽ đó hắn xưng là thần. Thứ này thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần rót vào một tia linh khí là được rồi. Thương Thước nói xong trực tiếp đem linh khí rót vào bên trong, sau đó mấy người trong đầu liền xuất hiện một cái cự đại lập thể địa đồ. Ta đi cặn kẽ như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói, lúc này cái này địa đồ thực sự là quá rõ ràng. Hắn đem toàn bộ Cửu Châu phụ cận tất cả tình huống tất cả đều bao phủ ở bên trong, lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai Cửu Châu chính là một cái cự đại hải đảo ta dựa vào, nguyên lai Cửu Châu chính là một cái hải đảo a. Không sai, không đơn thuần là Cửu Châu, những địa phương khác cũng đều là hải đảo, chỉ bất quá đoàn trưởng ngươi nhìn, những này hải đảo ở giữa là có liên hệ, cái này liên hệ chính là vô tận ma sâm. Vô tận ma sâm đem những này hải đảo liên hệ lại với nhau, chính là chúng ta tân nhân loại trung tam giới. Thương Thước giải thích nói. Tân nhân loại trung tam giới có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đoàn trưởng, người cũng nhìn thấy, cái này địa đồ là thô giáp, vì lẽ đó chỉ ghi chép mấy thế lực lớn bao phủ hòn đảo, ngũ đế cùng 10 vị cấp SS sở dòng binh trưởng quản ở đây ghi chú. Thương Thước giải thích nói. Lúc này trên bản đồ có 15 cái hòn đảo tiêu chí, nơi này chính là ngũ đế cùng cấp SS sở dòng binh trưởng quản 15 cái thực lực. Vũ Vương trưởng quản chính là Cửu Châu. Cái khác thực lực cũng chia có một tòa Cửu Châu như thế lớn hòn đảo. Hiện tại những hòn đảo này tất cả đều bị vô tận ma sâm dẫn dắt, hướng muốn đi cái khác thế lực liền nhất định phải đi đường thủy, đương nhiên, cũng có thể ngồi truyền tống trận đi qua, bất quá truyền tống trận giá cả quá đắt, giá người bình thường là tuyệt đối không ngồi nổi, liền xem như kẻ có tiền cũng đều không nguyện ý cưỡi truyền tống trận. Bởi vì cái này giá tiền là ngồi thuyền hơn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Nhà nguyên lai đây chính là cái gọi là mấy thế lực lớn a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn phát hiện, ngũ đế thế lực muốn hơi lớn một chút, thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực thì là nhìn qua nhỏ hơn một chút. Cái gọi là tân nhân loại bên trong tam giai chính là chỉ, những này ở trên đảo có rất nhiều tân nhân loại, cũng chính là từ phía dưới thế lực nhỏ phi thăng lên tới, mặc dù nơi này cũng có bản thổ người, nhưng là hiện tại trải qua thời gian chuyển biến. Bản thổ người đã cùng tân nhân loại triệt để sinh hoạt chung một chỗ, vì lẽ đó cũng không có người quan tâm những thứ này, nhưng là tại chúng ta tân nhân loại trung tam giới bên ngoài, còn có bản thổ trung tam giới, bọn hắn nơi đó nhưng liền không có chúng ta này hòa bình, người ở đó phi thường chán ghét tân nhân loại, bởi vì bọn hắn cho rằng chúng ta tân nhân loại chính là đến cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Thương Thước kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Năm đó Vũ Vương bọn hắn đưa tới đại chiến cũng không phải là khiên động cả nhân giới, mà là chỉ có nhân giới một bộ phận, bọn hắn đem nơi này mở trở thành tân nhân loại thế giới. Nhưng là bọn hắn cũng không có đem tất cả bản thổ người tất cả đều trấn áp. Mặc dù năm đó bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng là Hạ Thiên lúc ấy liền suy nghĩ, coi như bọn hắn lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng một người đánh cùng cấp bậc 1.000 người, 1 vạn người đi, bản thổ người bên trong thực lực cường hãn người thế nhưng là có rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên có chút suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai cái kia cái gọi là bản thổ người chính là chính nghĩa chi đô. khó trách bọn hắn có thể chống lại ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê. Nguyên lai là dạng này a, ta trước đó còn tưởng rằng ngũ đế chính là nhân giới tối cao lãnh tụ đâu, hơn nữa còn coi là trung tam giới chỉ có lớn như vậy chứ. Hạ Thiên lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai trung tam giới là lớn như vậy, giống Cửu Châu như thế lớn địa phương thế mà còn có 14, nhưng mà này còn chỉ là tân nhân loại địa bàn. Bản thổ người địa bàn là càng lớn. Đúng vậy a, ta khi còn bé cũng cái gì cũng không biết, sinh hoạt tại tân nhân loại khu vực người là mãi mãi cũng không biết bản thổ người khu vực có bao nhiêu hiểm ác, nhưng là về sau nghe được bên kia truyền tới sự tích về sau, ta liền hiểu, bản thổ người thế nhưng là phi thường căm hận chúng ta những người ngoại lai này, vì lẽ đó chỉ cần để bọn hắn biết ngươi là tân nhân loại, như vậy bọn hắn liền sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đi ám hại ngươi, mặc dù không biết bên ngoài tất cả mọi người liền giết tới, nhưng là sau lưng làm chút ít động tác là khẳng định. Thương Thước nói, hiển nhiên hắn đối bản thổ dân là tràn đầy nhất định địch ý. À, vậy chỉ cần không bị bọn hắn phát hiện liền tốt đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Xác thực a, chỉ cần điệu thấp một chút, không quá trang bê, vậy đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện, mà lại bản thổ trung tam giới chỗ đó đều là bảo vật vật, thiên tài địa bảo, vì lẽ đó rất nhiều lính đánh thuê đều đi nơi đó, bọn hắn đối nơi đó tràn đầy ước mơ. Thương Thước nói. Vậy chúng ta về sau cũng đi nơi đó, Hạ Thiên nói. Kia là nhất định, bởi vì trừ ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê nơi đó có truyền tống thông đạo bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có biện pháp đi thượng tam giới, nhưng là bản thổ trung tam giới nơi đó lại có đạo đường trực tiếp thông hướng trung tam giới, đi bộ liền có thể đi hướng trung tam giới. Thương Thước giải thích nói. Cái gì đi bộ liền có thể đi qua? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai. Bản thổ trung tam giới cùng chúng ta có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn nơi đó cơ hồ chính là một khối đại lục, mà chúng ta nơi này mặc dù cũng đều bị vô tận ma xâm nối liền, nhưng là nói trắng ra là, không ai dám đi vô tận ma xâm, vì lẽ đó chúng ta nơi này nhìn qua cũng chính là 15 cái hải đảo, đương nhiên, tiểu hải đảo vẫn là có không ít, chỉ bất quá tấm bản đồ này quá thô ráp, vì lẽ đó chỉ cho thấy lớn nhất mấy cái hải đảo. Thương Thước nói, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ, như thế tinh lương địa đồ còn nhỏ a. Cái này địa đồ thế nhưng là đem khoảng cách cùng đường thuyền các loại tất cả đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả phụ cận thủy vực có cái gì nguy hiểm đều cho ngươi viết rất rõ ràng. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái đặc thù hòn đảo. Hòn đảo này là cái gì? Hạ Thiên hỏi. À, kia là trên nước bá chủ trạm trung chuyển, Thương Thước giải thích nói. Trên nước bá chủ đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 2492. Chương 2493 nữ đế. Người đang ép tuy ô. Trên nước bá chủ cũng không phải cái gì đồ vật, kia là một tồn tại đặc thù, nghe nói ở trên biển hắn chính là vương, coi như ngũ đế cũng không thể đem hắn thế nào. Thương Thước giải thích nói, nàng hiện tại rốt cục phát hiện Hạ Thiên mau bệnh, đó chính là tri thức mặt quá thiếu thốn, vì lẽ đó mọi người quen thuộc đồ vật, hắn tất cả đều không nhận ra. Thật giống như hắn những năm này đều là tự mình một người đang trộm sở tu luyện. Trước đó cấp SS lính đánh thuê không biết, về sau địa bảng không biết, hiện tại thế mà ngay cả trên nước bá chủ cũng không biết. Nghe người kiểu nói này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, cỗ thế lực này không thuộc về ngũ đế, không thuộc về cấp SS lính đánh thuê, mà là độc lập tồn tại, thế lực của nó tên là Đế Hào. Thương Thước là cái đội ngũ này bên trong tri thức mặt cao nhất người, nàng biết đến đồ vật rất nhiều người khác cơ hồ cũng không biết, trừ nàng bên ngoài chính là Duy Nguyệt tri thức mặt phổ biến nhất, nhưng cũng tuyệt đối so ra kém Thương Thước. Nha danh tự rất bá khí, Hạ Thiên nói. Đó cũng không phải là danh tự bá khí mà thôi, hắn là thật sự trên nước bá chủ a, tại trên nước, là hắn định đoạt, hắn là một tên tự do mạo hiểm giả, nhưng cũng có mình tại trên nước thế lực, giấc mộng của hắn là giải khai toàn bộ biển cả bí mật. Thương Thước giải thích nói. Biển cả bí mật làm sao giải khai a, vô luận cao thủ mạnh cỡ nào cũng không có khả năng trong nước đợi bao lâu thời gian. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, cửu đỉnh cao thủ có thể, mặc dù cửu đỉnh cao thủ trong nước cũng sẽ nhận hạn chế, nhưng là bọn hắn trong nước là có thể tự do di động, mà lại chỉ cần có linh khí cùng đồ ăn, như vậy bọn hắn tại dưới nước nghỉ ngơi mấy năm cũng không có vấn đề. Thương Thước kiên nhẫn giải thích nói. Thế giới này phảng phất như là không có cái gì nàng không biết sự tình đồng dạng. Lúc này không đơn thuần là Hạ Thiên, tự liền mấy người khác cũng đều là người kiên nhẫn nghe. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Thương Thước cũng là có một ít tự hào tốt a, vậy ta liền hảo hảo nói cho các ngươi một chút. Đám người vội vàng gật đầu. Trên nước bá chủ là ngàn năm trước đột nhiên nhân vật xuất hiện, hắn phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, năm đó hải vực bên trên thế nhưng là khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, hải đảo cùng đội tàu nhiều vô số kể, nhưng là về sau sự xuất hiện của hắn, những thuyền kia đội cùng đám hải tặc nhao nhao đầu hàng, toàn bộ quy hàng đến hắn dưới thực lực, thế là hắn bắt đầu được xưng là trên nước bá chủ, thủ hạ của hắn đến cùng có bao nhiêu người, cái kia không ai biết, tóm lại chính là một câu, thủ hạ của hắn đều là lâu dài tại trên nước chinh chiến, thực lực đều rất mạnh. Thương Thước phảng phất như là một cái lão sư đồng dạng, mà Hạ Thiên bọn hắn chính là học sinh, nàng ngay ở chỗ này kiên nhẫn cho mấy người giảng giải trung tam giới sự tình. Đối với trên nước bá chủ ghi chép vô cùng ít ỏi. Nếu không Duy Nguyệt khẳng định sẽ nghe nói, mặc dù Duy Nguyệt nghe nói qua trên nước bá chủ tồn tại, nhưng là cụ thể hắn lại cái gì cũng không biết. Kỳ thật trên nước bá chủ cũng coi là một cái truyền kỳ tính nhân vật, mặc dù hắn hợp nhất những cái kia hải tặc cùng những đảo chủ kia cùng hạm đội, nhưng hắn chỉ là khống chế những người này, không cho bọn hắn loạn giết vô tội, cướp bóc có thể, nhưng là không thể giết người, hơn nữa còn cho đối phương lưu một nửa vật tư, đây chính là quy củ. Thương Thước nói, cái kia xác thực coi là một hào nhân vật, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có thể bằng vào mình lực lượng một người đi cải biến người khác người. Cái kia đầu tiên liền là phi thường không tầm thường tồn tại. Đế hào bá chủ, Khương Sơn Thương Thước cũng là một mặt sùng bái nói. Tốt, đừng sùng bái người khác, ăn một chút gì, sau đó chúng ta xuất phát. Lúc này Hạ Thiên muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực, mà cái này nhanh chóng tăng lên thực lực mình biện pháp tốt nhất chính là đi vô tận ma xâm, đi cùng dã thú chiến đấu, những dã thú kia thực lực đều là phi thường cường hãn. Chỉ có chiến thắng những dã thú kia, bọn hắn thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu như ngay cả dã thú đều có thể chiến thắng, cái kia còn có người nào có thể là bọn hắn đối thủ đâu. Rốt cục muốn lên đường, đám người tất cả đều là một mặt mong đợi nói. Đúng rồi, lão đại, thương thế của ngươi ra sao A Duy Nguyệt hỏi. Đều sớm tốt, Hạ Thiên đã đem vết thương trên người chuyển rời đến phân thân trên thân đi. Đoàn trưởng, ngươi chính là một cái đổ biến thái A, nghiêm trọng như vậy tổn thương thế mà đều có thể tốt. Đám người tất cả đều là khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên quả thực chính là quá biến thái. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, lúc này mới hơn một ngày thời gian, thế mà liền tất cả đều tốt. Đoàn trưởng, chúng ta lần này là muốn đi đối phó ma thú cấp cao đi Thương Thước cũng là một mặt hưng phấn nói. Mục tiêu lần này chính là bên trong ma thú cấp cao, muốn đột phá. Vậy thì nhất định phải cùng ma thú cấp cao tiến hành sinh tử chi chiến, dạng này mới có càng lớn cơ hội. Hạ Thiên chính là muốn tiến hành trực tiếp nhất tôi luyện, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ đợi bọn hắn đâu, nếu như không có chút bản lãnh, vậy làm sao đi cùng những cái kia cao cấp thế lực đối kháng. Lần này, hắn muốn để các huynh đệ thực lực tổng hợp lớn tăng lên. Siêu. Một thân ảnh vọt vào tử quán, sau đó ánh mắt tại tử quán bên trong tìm một vòng. Trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới, là Hồng Kiếm Môn đệ tử. Lúc này tên này Hồng Kiếm Môn đệ tử trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người phó môn chủ gọi ngài có việc. Từ trên mặt hắn dáng vẻ lo lắng có thể nhìn ra được, không phải việc nhỏ. Vậy ta hiện tại liền đi qua. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua Nguyên Đan bọn người các ngươi chờ ta đi, trở về sau chúng ta liền xuất phát. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến, tên kia Hồng Kiếm Môn đệ tử là Hạ Thiên dẫn đường. Làm Hạ Thiên đi vào Hồng Kiếm Môn môn chủ gian phòng lúc, hắn có chút cúi đầu tham kiến môn chủ. Không cần câu nệ những lễ nghi này, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói thẳng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ồ cái gì tin tức xấu a Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nữ đế tông phát hiện ngươi tồn tại, Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Phát hiện liền phát hiện thôi Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn đã sớm đắc tội nữ đế tông, tự nhiên cũng liền không quan tâm nhiều đến tội một chút. Ai, ngươi không hiểu, ngươi là chúng ta Hồng Kiếm Môn thiên mệnh chi tử, là có thể đem chúng ta Hồng Kiếm Môn mang hướng huy hoàng tồn tại, nữ đế là tuyệt đối không cho phép ngươi tồn tại, nàng đã sớm nghĩ diệt chúng ta Hồng Kiếm Môn, nếu như không phải có cửu đỉnh môn bảo vệ lời nói. Như vậy chúng ta chỉ sợ sớm đã bị nữ đế người cho tiêu diệt, trước đó nữ đế tính qua, chúng ta Hồng Kiếm Môn chỉ có 100 năm khí vận, Nói cách khác, trăm năm bên trong chúng ta Hồng Kiếm Môn liền sẽ diệt vong, thế nhưng là tại ngươi xuất hiện về sau, ngươi khí vận muốn dẫn đầu Hồng Kiếm Môn đi về phía huy hoàng, đây cũng không phải là nàng có thể khoan nhượng, cho nên nàng bây giờ muốn giết ngươi. Hồng Kiếm Môn môn chủ lo lắng nói. Nữ đế là ai, tại sao phải diệt chúng ta Hồng Kiếm Môn? Hết chương 2493. Chương 2494 Lão Hạt Tử thân phận. Người đang ép tuy ô. Nữ đế. Mặc dù Hạ Thiên nghe nói qua nữ đế tông, cũng theo nữ đế tông tông chủ trong miệng nghe nói qua nữ đế tồn tại, nhưng hắn cũng không biết cái này nữ đế đến tột cùng là ai. Hắn chỉ biết là ngũ đế. Cũng không biết cái này nữ đế là ai. Cấp SS lính đánh thuê nghe nói qua sao? Hồng Kiếm Môn môn chủ hỏi. Cái này nghe nói qua, Hạ Thiên là trước kia nghe Duy Nguyệt cùng Thương Thước bọn hắn nói. Cấp SS lính đánh thuê, có thể cùng ngũ đế chống lại tồn tại, tân nhân loại thế lực xuống mạnh nhất một nhóm người. Nữ đế chính là cấp SS lính đánh thuê bên trong một viên. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói, sau khi nói đến đây, trong ánh mắt của hắn mặt hiển nhiên là có một tia thống hận. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, nói như vậy, nữ đế cũng là người hết sức mạnh. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng mình hiện tại là nữ đế đối thủ, bởi vì một cái địa bảng thứ 6 Lưu Phong hắn đều đánh không lại, lại thế nào khả năng đánh thắng được nữ đế, đương nhiên, hắn cũng không tin nữ đế sẽ đích thân động thủ đến giết mình tiểu nhân vật này. Cái kia nữ đế tại sao phải đối phó chúng ta Hồng Kiếm Môn đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dựa theo bình thường đến nói, nữ đế hẳn là cao cao tại thượng tồn tại a, thế nhưng là Hồng Kiếm Môn chỉ là cửu châu xuống thứ nhất đại kiếm môn, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng nữ đế căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nữ đế lại vì cái gì muốn đối phó một cái nho nhỏ Hồng Kiếm Môn đâu. Ai? Hồng Kiếm Môn trực tiếp ngồi xuống, sau đó là Hạ Thiên rót một chén trà nước, hắn cái thói quen này cùng Hạ Thiên sư phụ đồng dạng, uống trà chuyện này nói rất dài dòng. Người đi lấy âm dương tử mẫu kiếm thời điểm hẳn là phát hiện cái kia có một cái mắt bị mù lão giả đi. Hồng Kiếm Môn môn chủ phảng phất tiến vào trong hồi ức đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là ta và ngươi sư phụ nghĩa phụ, Hồng Kiếm Môn môn chủ chậm rãi nói. Cái gì? Hạ Thiên lúc trước nghe nói là lão giả mù này thực lực cường hãn, tiến công Hồng Kiếm Môn, cuối cùng Hồng Kiếm Môn tất cả cao thủ đồng loạt ra tay, mới đưa lão hạt tử trấn áp lại. Nhưng là bây giờ môn chủ thế mà nói với hắn lão giả mù kia là môn chủ cùng sư phụ hắn nghĩa phụ. Năm đó hai huynh đệ chúng ta lưu lạc đầu đường thời điểm, là nghĩa phụ chứa chấp chúng ta, sau đó giáo sư chúng ta võ công, lúc kia nghĩa phụ thực lực cường hãn, hắn tại một lần đi chơi thời điểm quen biết nữ đế lúc ấy là một cái mù lòa, mặc dù thực lực của nàng cũng không tệ, nhưng nàng thủy chung là một cái mù lòa, vừa mới bắt đầu nữ đế đối với mình ân nhân cứu mạng 10 phần cảm ơn. Mỗi ngày quấn lấy nghĩa phụ, ôn nhu hiền lành, nghĩa phụ khi đó cũng thích vô cùng nữ đế, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng tốt, nghĩa phụ vẫn muốn chữa khỏi nữ đế con mắt, thế nhưng là hắn không thể thành công. Hồng Kiếm Môn môn chủ sau khi nói đến đây bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì trị không hết một cái con mắt cũng không khó trị liệu đi, đặc biệt là đối với sư tổ cao thủ như vậy, hắn chỉ cần tiến hành đổi mắt là được rồi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn lúc này nhớ tới lão hạt tử cặp kia mắt mù, sư tổ sẽ không là đem ánh mắt của mình cho nàng đi. Không sai, nghĩa phụ đem ánh mắt của mình cho nàng, không phải nghĩa phụ không muốn cầm ánh mắt của người khác, mà là nữ đế thể chất phi thường đặc thù, máu tươi của nàng không cùng bất luận người nào dung hợp, chỉ cùng nghĩa phụ dung hợp, nói cách khác, nàng chỉ có thể tiếp nhận nghĩa phụ con mắt, lúc trước nghĩa phụ liền muốn đem ánh mắt của mình cho nàng, sư phụ của ngươi kiên quyết không đồng ý, nói cái gì cũng phải ngăn đón nghĩa phụ. Nhưng là nghĩa phụ thái độ kiên quyết, hắn là vì nữ nhân yêu mến làm như vậy, vì lẽ đó về sau ta ngăn cản sư phụ của ngươi, vì lẽ đó sư phụ của ngươi hận ta đến bây giờ, hắn cũng một mực tại oán trách nghĩa phụ, vì cái gì lúc trước không nghe hắn. Hồng Kiếm Môn môn chủ đem sự tình trải qua nói ra. Nghe được hắn, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ của mình một mực trốn ở cửu môn bên trong không chịu đi ra, mà lại lúc trước hắn cũng phát hiện sư phụ cùng môn chủ quan hệ không tốt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Làm nữ đế mở mắt thời điểm, nàng bắt đầu ghét bỏ nghĩa phụ là một cái mù lòa, đồng thời nàng cướp đi nghĩa phụ lấy được cấp 9 công pháp và một chút bảo vật. Nghĩa phụ lúc ấy đang tu luyện âm dương tử mẫu quyết, môn công pháp này mặc dù là cấp 9 công pháp, nhưng là ngươi cũng biết, ngươi tại tu luyện thời điểm sẽ có ma tính, Nguyên bản lấy nghĩa phụ thực lực đối kháng ma tính là phi thường sự tình đơn giản, nhưng là khí hỏa công tâm nghĩa phụ cuối cùng bị ma tính khống chế, khi đó ta và ngươi sư phụ đã sáng lập Hồng Kiếm Môn, nghĩa phụ trở về thời điểm cả người liền phảng phất biến thành một cái ma đầu, ngay cả chúng ta hai cái cũng không nhận ra. Hồng Kiếm Môn môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng bị các ngươi phong ấn, đúng không? Hạ Thiên nhớ tới truyền thuyết. Không, chúng ta nào có bản sự kia a. Hồng Kiếm Môn môn chủ lắc đầu, là nghĩa phụ mình tại tối hậu quan đầu khống chế được ma tính, sau đó hắn đem mình âm dương tử mẫu kiếm đâm vào vách đá bên trong, nghĩa phụ lúc ấy yêu cầu chúng ta hỗ trợ đem hắn khóa lại, mặc dù cũng có một chút chiến đấu, nhưng cơ hồ chúng ta là không có năng lực chống đỡ. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Coi như nữ đế không thích sư tổ, cái kia nàng vì cái gì còn muốn ra hại sư tổ đâu? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi. Lúc trước sư tổ đi tìm hắn, khi đó bọn hắn còn không phải cái gì cấp SS song binh đoàn, chỉ là một bang người mới mà thôi, cuối cùng bọn hắn hợp lực cũng không phải nhập ma về sau nghĩa phụ đối thủ, vì lẽ đó bọn hắn đối nghĩa phụ vô cùng sợ hãi, đặc biệt là nữ đế, nàng càng thêm lo lắng có một thiên nghĩa cha sẽ đi tìm nàng báo thù. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Đúng rồi, vì cái gì lúc trước sư tổ không trực tiếp giết bọn hắn đâu? Đây cũng là không có hiện tại cấp SS lính đánh thuê đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai, nghĩa phụ mềm lòng, về sau ta mới biết được, tại nghĩa phụ mềm lòng về sau, nữ đế còn đánh lén nghĩa phụ, vì lẽ đó nghĩa phụ ma tính mới có thể triệt để không khống chế nổi. Hồng Kiếm Môn môn chủ giải thích nói. Hèn hạ a, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau nữ đế thực lực càng ngày càng mạnh, thanh danh của nàng cũng càng lúc càng lớn, khi đó nàng liền càng thêm không cách nào tha thứ chúng ta tồn tại, một lòng muốn diệt trừ chúng ta, nhưng mà năm đó nghĩa phụ nhận biết Vũ Vương, vì lẽ đó Vũ Vương đem nghĩa phụ bảo vệ, nữ đế không có cách nào chỉ có thể tại Cửu Châu bên trong thành lập một cái nữ đế tông, tùy thời chuẩn bị coi chừng chúng ta, chỉ cần chúng ta khí vận tiêu tán, vậy bọn hắn liền sẽ cho chúng ta Hồng Kiếm Môn đón đầu một kích. Hồng Kiếm Môn môn chủ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch nữ đế tại sao phải đối phó mình. Bởi vì Hồng Kiếm Môn đã khí vận một mực bị áp chế, vì lẽ đó đã tại đi xuống dốc, thẳng đến mình xuất hiện thời điểm, Hồng Kiếm Môn khí vận mới bắt đầu đại nghịch chuyển. Nữ đế tông cao thủ cùng môn chủ hiện tại đã chạy trốn, nhưng là bọn hắn đều đang đợi lấy đối ngươi tiến hành đánh lén, còn có nghe nói nữ đế phái cao thủ đến đây. Không bao lâu người kia liền sẽ đi vào Cửu Châu. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Đây đúng là một cái tin tức xấu a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có một tin tức tốt. Hết chương 2494. Chương 2495 3 năm. Người đăng FTO. Ồ, tin tức tốt. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Là tin tức tốt gì? 3 năm về sau, anh hùng đại hội. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Anh hùng đại hội đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chơi vui như vậy danh tự, nghe xong đã cảm thấy phi thường thỏa nguyện. Là trung tam giới một lần thịnh hội, đến lúc đó Cửu Châu sẽ trước tuyển ra một bộ phận tinh anh đi Cửu Đỉnh Thành tham gia trận đấu, sau đó cuối cùng thắng được người sẽ bị phái đi ra tham gia cuối cùng cùng với cái khác ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê người đi tiến hành so tài, cuối cùng chiến thắng người sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Mà lại có thể nói là triệt để tại toàn bộ trung tam giới nổi danh. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Hắn nói đến ban thưởng thời điểm, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhà dự thi đều so cái gì? Hạ Thiên hết sức tò mò mà hỏi, như thế lớn tranh tài sẽ không là để người đi liều chết đi, vậy liền không có ý nghĩa gì. Toàn năng tranh tài. Hồng Kiếm Môn môn chủ nắm chặt lại nắm đấm của mình. Toàn năng đó là cái gì? Ý tứ Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Chính là so toàn hạng kỹ năng, tân nhân loại nguyên bộ kỹ năng. Hồng Kiếm Môn môn chủ càng nói Hạ Thiên càng hiếu kỳ, nhìn xem Hạ Thiên hiếu kỳ dáng vẻ, Hồng Kiếm Môn môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ngươi cũng không biết tân nhân loại nguyên bộ kỹ năng là có ý gì, vậy ta liền hảo hảo kể cho ngươi nói a. Hạ Thiên phi thường muốn biết người mới này loại nguyên bộ kỹ năng là cái gì. Thể năng, trường thương, bội kiếm, đoản đao, chủy thủ, cung tiễn, tấm thuẫn, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Những này sẽ không là đều phải tiến hành so tài đi? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, những này đều muốn so Hồng Kiếm Môn. Môn chủ nhẹ gật đầu, những năng lực này sau cùng tổng điểm cộng lại ai tối cao người đó là người thắng trận. Người thắng trận chỗ tốt là ngươi không cách nào tưởng tượng đến. Qua biến thái, đơn phương năng lực mạnh không có bất kỳ cái gì dùng a, đến mọi thứ tinh thông mới có thể thu được tối cao điểm a. Hạ Thiên không nghĩ tới cái khảo hạch này biến thái như vậy, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu cho rằng chắc chắn sẽ không là để mấy người đi lên chém giết, người nào thắng ai thứ nhất, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nhưng là hắn nghe được cái khảo hạch này yêu cầu lúc, vẫn cảm thấy biến thái. Xác thực biến thái, đáng tiếc ta biết mình không được, vì lẽ đó căn bản liền không có đi thí nghiệm, nếu như ta cũng có bản sự kia, vậy ta đã sớm đi lên thử một chút, ta không cầu quá nhiều, có thể tiến vào cửu đỉnh môn người ứng cử hàng ngũ, vậy liền đủ hài lòng. Hồng Kiếm Môn môn chủ càng là một mặt hưng phấn nói. Ngài đều hơn 1000 tuổi đi, chẳng lẽ tranh tài liền không có cái gì hạn chế sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có hạn chế, cửu đỉnh trở lên không thể tham gia. Người dự thi nhất định phải có trở xuống mấy loại điều kiện, thứ nhất, thực lực 8 đỉnh trở lên, thứ hai, cấp B lính đánh thuê, thứ ba, địa bảng bên trong nhân vật, nhất định phải thỏa mãn cái này 3 điểm bên trong 1 điểm mới có thể đi tham gia tranh tài. Hồng Kiếm Môn môn chủ giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi a cái gì a, cái này 3 điểm đều là phi thường khó khăn, ngươi đầu tiên nhất định phải tại trong 3 năm này đạt tới trong đó 1 điểm, kỳ thật ta cũng không phải thúc ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi thấy chút việc đời, dù sao đến lúc đó thế nhưng là có cơ hội nhìn thấy ngũ đế cùng thập đại cấp SS cao thủ. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp theo Xâm La Vạn Tượng bên trong lấy ra một khối huy chương, chính là cấp B lính đánh thuê huy chương, sau đó đặt ở trước ngực của mình. Làm Hồng Kiếm Môn môn chủ vừa mới dứt lời một khắc này, miệng của hắn liền mở thật to, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên trước ngực cấp B lính đánh thuê huy chương, là cấp B lính đánh thuê, cái này sao có thể? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên rõ ràng vừa xuống núi thời gian mấy tháng mà thôi a. Trong mấy tháng này mặt Hạ Thiên trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn sẽ biến thành cấp B lính đánh thuê? Ta hiện tại cũng đã đủ tư cách đi, Hạ Thiên mỉm cười. Đủ rồi, Hồng Kiếm Môn môn chủ dùng sức nhẹ gật đầu, ta vốn là muốn dựa vào chúng ta Hồng Kiếm Môn tài phú đưa ngươi nện vào cấp B lính đánh thuê, hiện tại xem ra không cần dùng a, những số tiền kia lần này có thể có tác dụng lớn. Làm gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi làm lính, Hồng Kiếm Môn môn chủ dùng sức nhẹ gật đầu. Tham gia quân ngũ, Hạ Thiên có chút mơ hồ, hắn thực sự là không nghĩ ra mình tại sao phải đi làm lính. Không sai, bất quá không phải phổ thông binh, mà là cửu đỉnh môn binh, ta nói với ngươi tranh tài khảo hạch hạng mục trừ luyện đan, luyện khí cùng trận pháp bên ngoài, cửu đỉnh môn tất cả binh tất cả đều sẽ tiến hành huấn luyện, nếu như ngươi tiếp nhận 3 năm huấn luyện, nói như vậy không chừng thời điểm tranh tài ngươi còn có thể cầm tới danh từ, như vậy chúng ta Hồng Kiếm Môn liền thật là xoay người. Hồng Kiếm Môn môn chủ một mặt vẻ hưng phấn. Hạ Thiên thật là có thể cho hắn không ngừng mang đến kinh hỉ a. Thế nhưng là ta còn muốn cùng cái khác mấy cái các huynh đệ đi Vô Tận Ma Sâm bên trong tu luyện a. Hạ Thiên nói. Ngươi không thể đi, Hạ Thiên, mặc dù thiên phú của ngươi rất cao, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, nữ đế tông mặc dù giải tán, nhưng là nữ đế tông cao thủ cũng không có chết, ở trong đó 7 đỉnh cao thủ thế nhưng là có rất nhiều, hơn nữa còn có 8 đỉnh cao thủ, vô luận thiên phú của ngươi mạnh cỡ nào. Ngươi cũng không thể nào là những cái kia 8 đỉnh cao thủ đối thủ, mà lại coi như ngươi có thể bảo mệnh, nhưng là ngươi những huynh đệ kia có thể sao? Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, khẳng định sẽ hại bọn hắn. Hồng Kiếm Môn môn chủ khuyên nhủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kể từ cùng địa bảng thứ 6 Lưu Phong chiến đấu về sau, hắn liền phát hiện thiếu sót của mình, vô luận thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu, át chủ bài có bao nhiêu sắc bén, hắn cũng không thể là những cái kia 8 đỉnh cao thủ đối thủ. Liền xem như hắn đánh lén chết đi mấy người lại có thể thế nào, đối phương cũng không phải chỉ có 1-2 cái 8 đỉnh cao thủ. Những cái kia 8 đỉnh cao thủ đều là phi thường cường hãn. Đi cùng bọn họ nói cá biệt đi, chỉ có dạng này, ngươi cùng bọn hắn mới là an toàn nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hồng Kiếm Môn môn chủ còn có lời còn chưa nói hết. Gấp gáp như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đi càng sớm càng tốt, nơi đó cùng chúng ta Cửu Châu khác biệt. Nơi đó là cường giả thế giới. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Hạ Thiên không do dự, vọt thẳng ra ngoài, Sau đó hắn về tới tử quán, nhìn thấy Hạ Thiên trở về, trên mặt của mọi người tràn đầy dáng tươi cười. Đoàn trưởng, chúng ta lần này có thể xuất phát a? Đúng vậy a, đoàn trưởng, ta lần này nhất định phải giết nhiều ma thú, tranh thủ cũng tăng lên tới cấp B. Duy Nguyệt một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên trước ngực cấp B huy chương. Đám người tất cả đều đang đợi Hạ Thiên nói ra phát. Ta có một số việc, cần tạm thời rời đi 3 năm. Hạ Thiên cắn răng, đem câu nói này nói ra. Hết chương 2495. Chương 2496 cấp 9 thành thị. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem các huynh đệ cái kia ánh mắt mong chờ, Hạ Thiên là thật không có ý tứ mở miệng a. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình nhất định phải nói. Bởi vì đi theo mình, bọn hắn thật có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nói ra câu nói này. Nguyên bản mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, nét mặt của bọn hắn nháy mắt tất cả đều động lại, chỉ là một giây đồng hồ biến hóa. Lão đại đây là vì cái gì a? Duy Nguyệt một mặt không hiểu. Bọn hắn trước đó nói xong, chờ Hạ Thiên trở về, liền cùng đi vô tận ma xâm chỗ sâu tu luyện, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn rời khỏi 3 năm. 3 năm, là anh hùng đại hội đi, Quân Thiên Tứ mở miệng nói ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì là anh hùng đại hội? Duy Nguyệt không hiểu hỏi. Ai ta không đi, các người đều sẽ gặp nguy hiểm, ta hiện tại đã bị người để mắt tới, nếu như ta lưu tại Cửu Châu, ta sẽ liên lụy các ngươi, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn là thật không nguyện ý rời đi mọi người, hắn cũng muốn cùng mọi người cùng nhau đi vô tận ma xâm bên trong sông vào một lần. Thế nhưng là hắn không có cơ hội kia. Tốt. Duy Nguyệt, đoàn trưởng tự nhiên có đạo lý của hắn. Nguyên Đan vỗ vỗ Duy Nguyệt bả vai, hắn hiểu được, Hạ Thiên là sẽ không tùy tiện liền rời đi. Xin lỗi rồi, các huynh đệ, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Câu nói này hắn là thật không biết như thế nào theo trong miệng của mình nói ra được, nhưng là hắn hiểu được, mình nhất định phải nói. 3 năm nha, rất nhanh, Thương Thước nhẹ gật đầu, nàng hướng về phía Duy Nguyệt sứ giả một ánh mắt. A, lão đại. Người yên tâm đi, 3 năm sau, ta nhất định sẽ có ca ca ta thực lực cường đại như vậy. Duy Nguyệt trên mặt nháy mắt chất đầy dáng tươi cười. Các huynh đệ, chờ ta 3 năm sau, chúng ta không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, sau đó hắn quay người trực tiếp rời đi, hắn không dám tiếp tục ở chỗ này, bởi vì hắn sợ hãi nước mắt của mình sẽ nhịn không được chảy ra. Thời gian dài như vậy huynh đệ, nói xong muốn cùng một chỗ trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Nhưng là bây giờ hắn lại bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi thân ảnh, đám người cảm nhận được một cỗ thê lương. 3. Thương Thước trực tiếp giật một cái Duy Nguyệt cái ót. Ngươi đánh ta làm gì a? Duy Nguyệt không hiểu hỏi. Ngươi không thấy được đoàn trưởng có bao nhiêu khổ sở sao? Nếu như có thể mà nói, hắn là tuyệt đối không phải rời đi chúng ta, hiện tại đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi làm sao còn có thể trừ hỏa bên trên tưới dầu đâu. Thương Thước nói, đoàn trưởng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, có thể bức bách đoàn trưởng rời đi, vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản, nếu không lấy đoàn trưởng tính cách là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nguyên Đan thế nhưng là biết Hạ Thiên bản lãnh, chỉ cần Hạ Thiên có một chút điểm cơ hội, hắn cũng sẽ không chọn rời đi đám người, nhưng là bây giờ hắn đã rời đi, vậy liền chứng minh đối thủ lần này không tầm thường. À, ta biết sai, Duy Nguyệt ủy khuất nói, sau đó hắn nhìn về phía Quân Thiên Tứ. Đúng rồi. Trời ban, kia cái gì anh hùng đại hội là cái gì a? Hồng Kiếm môn môn chủ nơi ở. Thông chi xong môn chủ hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia sáng sớm ngày mai liền xuất phát, nhớ kỹ, cửu đỉnh môn thế nhưng là cấp 9 thành thị, nơi đó cùng chúng ta cái này khác biệt, tại trung tam giới mặc dù cũng có trật tự, nhưng chẳng phải mãnh liệt, thế nhưng là cửu đỉnh môn nơi đó thế nhưng là cường quyền. Không cho phép loạn giết vô tội, không cho phép phạm pháp loạn kỷ cương, nếu không hạ tràng thế nhưng là phi thường thảm, mà lại tại cửu đỉnh thành nội, phổ thông thị dân thực lực đều là 6 đỉnh trở lên, trong quân đội người càng là 7 đỉnh đặt cơ sở, vì lẽ đó tận lực phải khiêm tốn, nhiều học một ít bản sự, 3 năm sau, ta hy vọng ngươi có thể hiển lộ tài năng, chúng ta cửu đỉnh môn cần thanh danh của ngươi, đồng thời chính ngươi nhân sinh cũng cần ngươi lần này thành công, chỉ cần ngươi lần này thành công, như vậy liền xem như ngươi đứng tại nữ đế trước mặt. Nàng cũng không dám động tới ngươi. Hồng Kiếm môn môn chủ 10 phần nói nghiêm túc. Anh hùng đại hội bao lâu tổ chức một lần? Hạ Thiên không hiểu hỏi. 500 năm, Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Lần trước anh hùng đại hội quán quân là ai, hắn hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Long Ngạo Thiên, Yến Đan Đế thế lực xuống cao thủ, hiện tại hắn là Yến Đan Đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng, đương nhiệm địa bảng thứ hai Long Bảo chính là con của hắn. Hồng Kiếm Môn môn chủ nhẹ gật đầu. Cấp 9 thành thị đến tột cùng cái dạng gì đâu? Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ. Phát đạt, nơi đó chỉ có thể dùng phát đạt để hình dung, nơi đó công nghệ cao có rất nhiều, không giống chúng ta Cửu Châu lạc hậu như vậy, bởi vì nơi đó là cấp 9 thành thị, một tòa thành thị liền so chúng ta Cửu Châu còn muốn lớn. Hồng Kiếm Môn môn chủ kiên nhẫn giải thích nói. Linh giới không phải không cho phép phát triển công nghệ cao sao? Hạ Thiên trên mặt xuất hiện phi thường vẻ khó hiểu. Không sai, linh giới không cho phép phát triển phá hư sinh thái công nghệ cao, nhưng lại cũng không cấm chỉ khoa học kỹ thuật phát triển. Cấp 9 thành thì có một bang khoa học quái nhân, bọn hắn đem linh khí cùng công nghệ cao tiến hành phối hợp, vì lẽ đó ở nơi đó thấy cái gì đều chứa kinh ngạc. Cái này chữ vật trong mặt dây chuyền có 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, là Hồng Kiếm Môn tất cả vốn liếng, lần này truyền tống phí tổn là 50 tỷ khối trung phẩm linh thạch, ta cũng sớm đã mệnh lệnh các trưởng lão đi lấy, sáng sớm ngày mai liền có thể đến lúc đó ngươi liền xuất phát. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. 50 tỷ nhiều như vậy? Hạ Thiên há to miệng. Hắn không nghĩ tới một lần phí tổn thế mà đắt giá như vậy. Đây là nguyên thành chủ xem ở chúng ta cứu được hắn một mạng trên mặt mũi, đem thủ tục phí cái gì tất cả đều cho miễn đi, nếu không là cần 60 tỷ, đây là chúng ta Hồng Kiếm Môn những năm gần đây để giành được tới vốn liếng. Hồng Kiếm Môn môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Hồng Kiếm Môn là Cửu Châu thứ nhất đại sơn môn, nhưng là nói trắng ra là tiền vẫn là có hạn. Cái này, Hạ Thiên lần này là thật không có ý tứ. Đừng không có ý tứ, ngươi là Hồng Kiếm Môn phó môn chủ, ngươi cũng là Hồng Kiếm Môn tương lai, ngươi càng tốt, chúng ta Hồng Kiếm Môn cũng càng tốt, tạm thời không có tiền, ta có thể đem đệ tử ngoại phái đi làm nhiệm vụ, ta có thể đi khác sơn môn mượn, nhưng là nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta Hồng Kiếm Môn khí vận liền thật chấm dứt, như vậy trăm năm bên trong Hồng Kiếm Môn liền sẽ diệt vong. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói, ta nhất định sẽ đem Hồng Kiếm Môn phát dương quang đại. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hồng Kiếm Môn là hắn đi vào trung tam giới cái thứ nhất nhà, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn cái nhà này, cũng nhất định sẽ đem cái nhà này phát dương quang đại, tựa như là Tề Vương Thành đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đi vào đại truyền tống trận chỗ, nơi này có Hỗn Nguyên Thành số lớn cao thủ đóng quân. Nguyên Đan bọn người tất cả cũng không có đến đưa Hạ Thiên, bọn hắn đều không thích ly biệt tràng diện. Hô rốt cục muốn đi Cửu Đỉnh Môn, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hết chương 2496. Chương 2497 thành lớn Cửu Đỉnh Môn. Người đang ép tuy ô. Đi nơi đó, nhất định phải chiếu cố tốt mình, đi trước tham gia quân ngũ, đây là Cửu Châu chỗ Cửu Đỉnh Thành thư giới thiệu, là chúng ta những lão gia hỏa này liên danh cầu xuống tới, mà lại 3 năm sau thi đấu ngươi cũng không cần trở về. Danh sách kia là duy tâm giúp ngươi đảm bảo, nhất định phải cố gắng tu luyện a. Hồng Kiếm Môn môn chủ lúc này phảng phất như là một cái lão phụ thân đồng dạng, nhìn xem liền muốn đi xa dốc sức làm nhi tử, ngay tại nơi này dặn dò. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi tới đó nhất định phải điệu thấp, cấp 9 thành thị thế nhưng là trung tam giới mạnh nhất thành thị, bên trong ngay cả cấp 9 cao thủ đều có. Hồng Kiếm Môn môn chủ lần nữa phân phó nói. Hạ Thiên gật đầu. Tốt, ta cũng không phiền ngươi, nhanh lên đường đi, đại truyền tống trận sẽ có rất mạnh xé rách cảm giác, chú ý một chút. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Tạ ơn, Hạ Thiên đối Hồng Kiếm Môn môn chủ trực tiếp bái. Hồng Kiếm Môn lần này có thể nói là dốc hết tất cả tài lực đưa Hạ Thiên đi Cửu Đỉnh Môn. Như vậy cũng tốt so phụ mẫu đem trong nhà tất cả mọi thứ đều bán cung cấp hài tử đọc sách là một cái đạo lý. Hạ Thiên đứng ở đại truyền tống trận vị trí. Sau đó người bên cạnh liên tục không ngừng đem linh thạch đổ vào lỗ khảm bên trong, mở ra cái này đại truyền tống trận cũng phải cần 50 tỷ trung phẩm linh thạch, đây cũng là vì cái gì cơ hồ có rất ít người nguyện ý làm đại truyền tống trận nguyên nhân, nhưng là Hạ Thiên đã tới đã không kịp. Nếu như đi đường thủy, nhất nhanh cũng phải nửa năm đến thời gian một năm, cái này còn phải xem trên nước phải chăng an toàn, chủ yếu nhất là hiện tại Cửu Châu bến cảng chỗ xuất hiện thủy quái, nếu như bọn hắn lúc này xuất phát. Cái kia không thể nghi ngờ chính là đang chịu chết, đem tính mạng của mình đưa vào đến thủy quái trong miệng. Vì lẽ đó Hồng Kiếm Môn môn chủ vì Hạ Thiên thật tốt phát triển, cố ý lấy ra Hồng Kiếm Môn tất cả tài phú đưa Hạ Thiên đi Cửu Đỉnh Môn. Cửu Đỉnh Môn, Vũ Vương thế lực, một cái hàng thật giá thật cấp 9 thành thị. Đi Hạ Thiên đối Hồng Kiếm Môn môn chủ phất phất tay. 3. Một đạo quang mang hiện lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Kim, vảy, há, là, hồ, trung, vật, vừa gặp phong vân biến hóa long. Hồng Kiếm Môn môn chủ nhìn về phía Hạ Thiên biến mất địa phương chậm rãi nói. Hạ Thiên chính là Kim Lân. Chỉ cần để hắn gặp được cơ hội, như vậy hắn liền sẽ hóa thân thành long, trực tiếp trở thành cao cao tại thượng thần long, ngao du chân trời. Hồng Kiếm Môn môn chủ minh bạch, mặc dù trong 3 năm Hồng Kiếm Môn muốn vượt qua khổ nhất thời gian, thậm chí ngay cả hắn người môn chủ này đi ra ngoài mua trà đều không nỡ, nhưng là 3 năm về sau, hết thảy đều sẽ phát sinh chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần Hạ Thiên tại Cửu Đỉnh Môn thi đấu bên trên thắng được, như vậy Hồng Kiếm Môn liền sẽ trực tiếp hỏa hoạn, đến lúc đó Hồng Kiếm Môn thanh danh đem hỏa lượt toàn bộ trung tam giới, cái kia tới cửa đưa tiền người liền có thêm. Chỉ cần có danh thanh, tiền cũng không phải là vấn đề. Trước kia Hạ Thiên cho là mình rất có tiền, thế nhưng là đi vào trung tam giới về sau hắn mới hiểu được cái gì gọi là người nghèo, hắn chính là một cái người nghèo, cưỡi một lần đại truyền tống trận liền muốn dốc hết toàn bộ Hồng Kiếm Môn tất cả tài nguyên mới có thể ngồi lên. Phốc! Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể đã rơi vào Cửu Đỉnh Môn bên trong. Vừa mới ra truyền tống trận một khắc này, Hạ Thiên kém chút dưới chân không còn, cũng may thân thể của hắn bình ổn tính phi thường tốt, cho nên mới ổn định thân thể của mình. Làm Hạ Thiên ngẩng đầu một khắc này, cả người hắn đều sợ ngây người. CMN, phi hành khí Hạ Thiên thế mà thấy được, là phi hành khí, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái này quả thật là phi hành khí A, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì môn chủ nói cho hắn biết nơi này rất phát đạt. Mà lại nơi này nhà cao tầng rất nhiều rất nhiều. Mỗi người đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Đây quả thực là so địa cầu còn muốn phát đạt a, Hạ Thiên thật là bội phục chết đám kia các nhà khoa học, bọn hắn lại có thể nghiên cứu ra như thế không tầm thường đồ vật tới. Hạ Thiên theo trong truyền tống trận đi ra, truyền tống trận chỗ thủ vệ căn bản là không có phản ứng hắn. Ta dựa vào, trường học, bệnh viện cùng ngân hàng, Hạ Thiên đã triệt để bị sợ ngây người. Hắn chưa từng nghĩ tới nơi này sẽ có loại địa phương này tồn tại, đây cũng quá biến thái đi, mặc dù lúc trước hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này hết thảy thế mà phát đạt thành cái dạng này. Quá phát đạt, quá phát đạt, Hạ Thiên không ngừng cảm khái. Hắn phát hiện nơi này hết thảy công trình đều muốn so địa cầu còn muốn phát đạt, chỉ bất quá không có xe buýt. Phi hành khí phi hành cũng đều là phi thường có quy luật, bọn hắn chỉ cho phép trên đường phố không 4 mét chỗ phi hành, hơn nữa còn có đèn xanh đèn đỏ. Đủ loại thương nghiệp quán xuyên toàn bộ thành thị. Ngài tốt. Ta hỏi một chút, tham gia quân ngũ hẳn là đi cái kia đưa tin, Hạ Thiên chạy đến một bên người thân hỏi. Không rảnh, đến hỏi đội trị an người, người kia vội vã liền đi, người nơi này giống như đều là phi thường bận rộn, bước tiến của bọn hắn cũng đều là thật nhanh. Đội trị an Hạ Thiên ở chung quanh đi tới, khi hắn đi tới lấy cớ thời điểm, thấy được nơi đó ven đường ngừng lại phi hành khí phía trên có 9 cái tiểu đỉnh tiêu chí, đây chính là đội trị an người. Hạ Thiên đi ra phía trước. Ngài tốt, hắn trực tiếp gõ phi hành khí pha lê, những này pha lê cũng không phải là phổ thông chất liệu, mà là hạ phẩm linh thạch. Chuyện gì đội trị an người hỏi? Ta là tới làm lính, muốn biết đi cái kia báo danh, Hạ Thiên dò hỏi. Theo nơi khác tới a? Đội trị an người hỏi. Ừm, theo Cửu Châu tới, Hạ Thiên nói. Có hay không lính đánh thuê huy chương, tới đẳng cấp một chút. Đội trị an người kia phủi một chút Hạ Thiên. Có, Hạ Thiên trực tiếp đem cấp B huy chương đưa tới, thứ này quả thực chính là so địa cầu thẻ căn cước còn tốt hơn làm A, vô luận đi đến đâu đều có thể cần dùng đến. Ách làm người kia nhìn thấy cấp B lính đánh thuê thời điểm cũng là hơi sững sờ, còn trẻ như vậy chính là cấp B lính đánh thuê, không tầm thường A, người kia tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem Hạ Thiên lính đánh thuê số hiệu ghi xuống nhớ kỹ, nơi này là Cửu Đỉnh Môn, cùng bên ngoài không giống, nơi này trị an phi thường nghiêm ngặt, nếu như ngươi dám quấy rối. Quản ngươi 1000 năm cũng là khả năng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quân nhu chỗ ghi danh cách nơi này rất xa, cần cưỡi truyền tống trận, ngươi hướng phía trước đi thẳng, nơi đó có truyền tống trận, cưỡi số 3 truyền tống trận, sau khi ra ngoài liền có thể nhìn thấy trưng binh đại sảnh, nếu có thư giới thiệu, liền trực tiếp cho Trương Minh đại sảnh quản sự, nếu như không có, liền xếp hàng kiểm tra sức khỏe. Đội trị an người nói phi thường kỹ càng. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp đi hướng cái truyền tống trận kia. Khi hắn đi vào truyền tống trận thời điểm mới biết được có bao nhiêu đen. Muốn đến đó cần một khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là thượng phẩm linh thạch A. Cũng may môn chủ lại xuất phát cho lúc trước hắn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà lại trước đó Thái Dương Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng cho hắn 10 khối, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi là có chút ít tài sản. Không nghĩ tới, lần này hay là muốn làm học sinh A. Hết chương 2497. Chương 2498 vẫn là làm học sinh. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên theo truyền tống trận đi ra. Rất nhanh hắn liền thấy Trương Minh đại sảnh, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người, mà lại trên tường cũng dán các loại quảng cáo. Những này quảng cáo đều là cổ vũ lòng người. Tại Cửu Đỉnh Môn, tham gia quân ngũ là phi thường vinh dự sự tình, chỉ cần tham gia quân ngũ, như vậy về sau liền có cơ hội gia nhập Cửu Đỉnh Môn hạch tâm nhất thế lực, có thể nói là lớn lao vinh quang. Bảo vệ quốc gia. Làm Hạ Thiên nhìn thấy bốn chữ này quảng cáo lúc, trực tiếp cúi chào. Là tiêu chuẩn quân đội lễ. Nhưng là người chung quanh lại phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, bởi vì nơi này nhưng không có dạng này chào. Người nào đi qua xếp hàng, bên cạnh mấy tên quân nhân nói. Báo cáo, ta là tới báo danh, trưởng quan, Hạ Thiên nói. Báo danh liền đi xếp hàng đi, gã quân nhân kia 10 phần không nhịn được nói. Báo cáo, ta có thư giới thiệu, Hạ Thiên nói. Ồ, đem ra ta xem một chút, gã quân nhân kia nói. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra thư giới thiệu. Làm gã quân nhân kia nhìn thấy thư giới thiệu thời điểm lập tức sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói thất lễ, thất lễ. Thư giới thiệu bên trên thế nhưng là viết cấp 8 thành thị Cửu Đỉnh thành giới thiệu, mấy chữ này. Mà lại trên thư còn có đặc biệt chiếu cố mấy chữ này. Phiền toái, Hạ Thiên nói. Mời tới bên này, người kia nói. Hạ Thiên đi theo gã quân nhân kia. Quản sự ở bên trong sảnh. Nội sảnh bên trong. Người gọi Hạ Thiên đúng không? Quản sự nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người muốn thăm quân? Quản sự chậm rãi nói. Minh bạch quân nhân đại biểu cái gì sao? Quản sự hỏi. Bảo vệ quốc gia, Hạ Thiên nói. Tốt. Ngươi theo ta đi. Quản sự trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài, hắn mang theo Hạ Thiên đi trước trường học, ở bên ngoài nhìn xem trong sân trường hài tử ở nơi đó vui sướng chơi đùa, sau đó quản sự lại dẫn Hạ Thiên đi bệnh viện cùng những người bình thường kia trong gia đình có cảm giác gì. Cuộc sống ở nơi này không buồn không lo, Hạ Thiên nói. Hòa bình chỉ có tại hòa bình phía dưới, nơi này mới có thể như thế yên ổn, nơi này hòa bình là dùng những quân nhân kia mạng đến bảo vệ. Những quân nhân kia danh tự không có người nhớ kỹ, nhưng là bọn hắn lại vì giữ gìn nơi này hòa bình mà bỏ ra sinh mệnh. Quản sự quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại còn quyết định làm binh sao? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta hiện tại cấp cho ngươi thủ tục, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi những này thuận tiện, còn lại liền nhìn sau này mình biểu hiện, trong quân đội thế nhưng là phi thường khổ, rất nhiều bảy đỉnh cao thủ đều không kiên trì được bao lâu thời gian. Quản sự mang theo Hạ Thiên về tới chỗ ghi danh. Tốt, thủ tục đều cấp cho ngươi xong, ngươi liền đi thứ số 999 trong quân tổng quân đi. Quản sự giao cho Hạ Thiên một đạo binh phù, sau đó nói cho hắn biết quân đội vị trí. Đa tạ, Hạ Thiên có chút cúi đầu. 90 độ. Đây chính là nơi này quân nhân cúi chào phương thức. Tổng quân. Lần này Hạ Thiên là thật nhập ngũ. Quân đội cách nơi này vô cùng xa xôi, Hạ Thiên đồng dạng cần cưỡi truyền tống trận đi qua. Nơi này là quân đội đại bản doanh. Đâu đâu cũng có quân nhân. Hạ Thiên thông qua nghe được đến 9 số 99 tốt quân đội, sau đó tìm được quân nhu chỗ. Mới tới, đi thứ số 999 tiểu đội, cầm quân phục của ngươi đi các ngươi thập trưởng nơi đó báo đến. Quản sự trực tiếp đưa cho Hạ Thiên hai bộ quân phục cùng một bộ hành lễ. Vâng, Hạ Thiên cúi đầu 90 độ. Sau đó hắn tìm được thứ số 999 tiểu đội thập trưởng. Lại có một cái mới tới, ta một cái thập trưởng phía dưới thế mà hết thảy 20 người, bất quá không biết cuối cùng có thể lưu lại mấy cái a. Thập trưởng lầm bầm lầu bầu nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi tân binh, làm tốt chịu khổ giác ngộ sao không hợp cách ta nhưng là muốn đưa ngươi đá ra đi. Thời khắc chuẩn bị, Hạ Thiên la lớn. Kỳ thật không tệ lắm, thập trưởng hài lòng nhẹ gật đầu đi thôi một tuần vòng một lần toàn năng cho điểm, một tháng qua, cho điểm thấp đem trực tiếp bị đào thải. Đi vào ký túc xá về sau, Hạ Thiên phát hiện đây là một cái đại tập thể ký túc xá, người nơi này có rất nhiều. Hắn vừa mới đem hành lý buông xuống. Tích tích. Là lệnh tập hợp. Tất cả mọi người vội vàng mặc quần áo, hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng mặc quần áo, sau đó hướng ra phía ngoài đi theo chạy tới. Tập hợp. Thập trưởng la lớn. Sau đó 20 người bắt đầu đứng đội. Đều nghe kỹ cho ta chỉ là một cái thập trưởng, đội ngũ của ta bên trong nhiều nhất chỉ có thể có được 10 người, nói cách khác, các ngươi nơi này ít nhất phải có 10 người muốn bị đào thải, bất quá những người khác cũng không cần thư giãn, bởi vì ta nói chính là ít nhất, ta rất có thể sẽ đem các ngươi 20 người toàn bộ đều đào thải, sau đó ta lại nhận một nhóm, đều nghe rõ ràng sao thập trưởng la lớn. Nghe rõ ràng, đám người hô. Hiện tại bắt đầu huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện 18 tiếng, 6 giờ nghỉ ngơi. Thập trưởng nói, vừa nghe đến 6 giờ nghỉ ngơi, mọi người cũng coi là thở dài một hơi. Dù sao 6 giờ đối với mọi người đã là vô cùng rộng rãi. Thế nhưng là thập trưởng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hiển nhiên cái này 6 giờ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại bắt đầu huấn luyện, thập trưởng dẫn đầu mọi người đi tới sân huấn luyện hôm nay là cung tiễn huấn luyện, mới tới không có cơ sở trước hết nhìn xem lão nhân luyện thế nào. Một hồi vào tay nhưng không có cơ hội, sẽ bị ghi chép điểm số. Mới tới cũng không chỉ Hạ Thiên một cái. Lúc này mấy người này tất cả đều là ánh mắt nhìn cái thứ nhất cầm lấy cung tiễn người. Nhìn một chút, cung tiễn cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng, đánh trận thời điểm, cung tiễn thế nhưng là lực sát thương lớn nhất vũ khí, đặc điểm của nó là tầm bắn xa, tốc độ nhanh, uy lực lớn, muốn đem cung tiễn bắn đi ra, vậy thì nhất định phải sử dụng lực cánh tay. Sức eo cùng hai chân lực lượng. Thập trưởng ở bên cạnh truyền thụ. Cái này cung không phải phổ thông cung, là quân đội đặc biệt dùng cung, người bình thường là kéo không ra, liền xem như có thể kéo ra người muốn bắn chuẩn mục tiêu cũng là phi thường khó khăn. Cung lực lượng càng lớn, thì càng khó trưởng khống. Bạch. Một tiễn bắn ra. Chính giữa 1000m bên ngoài hồng tâm. Khoảng cách 1000m, một châu cung, cho điểm. 60 đi bên cạnh kéo dây cung 2000 lần. Thập trưởng nói thẳng. Sau đó tiếp theo người. 50 điểm, thất bại, đi bên cạnh kéo cung 5000 lần. 20 điểm, học sinh kém, đi bên cạnh kéo cung 1000 lần. Chấm chấm chấm. Rất nhanh liền đến phiên Hạ Thiên, Hạ Thiên phát hiện, cái này thập trưởng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, hắn căn bản cũng không quản người có đúng hay không người mới, tại trong óc của hắn không có người mới cái này khái niệm. Hắn chỉ nhìn thành tích, vừa rồi mấy cái kia người mới cho điểm đều không đủ 10 phần, kết quả hôm nay bị phạt kéo cung 2000 lần. Người mới, nhớ kỹ, ta cũng sẽ không chiếu cố ngươi, thật tốt bắn cho ta bên trong mục tiêu, khoảng cách càng xa bia ngắm cho điểm liền càng cao. Thập trưởng nhắc nhở. Hết chương 2498. Chương 2499 1000m. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp kéo cung. Một châu cung. Kéo ra về sau, hắn đem mục tiêu nhắm ngay 1000m bên ngoài bia ngắm, sau đó mỉm cười. Tiểu tử, đừng quá cản rỡ, ngươi nhắm chuẩn thế nhưng là 1000m bia ngắm, nếu như bắn không trúng, vậy ngươi liền một điểm đều không có, đến lúc đó thập trưởng cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Những lão binh kia 10 phần khó chịu nói, bởi vì bọn hắn tối đa cũng liền bắn trúng 1000m bên ngoài bia ngắm. Một châu cung lực sát thương quá lớn. Vì lẽ đó xác suất chúng cũng liền thấp xuống. Muốn bắn chúng 1000m bên ngoài, kia là cần tương đương mạnh lực khống chế. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp buông lỏng tay ra. Bắn chúng. Chỉ bất quá Hạ Thiên bắn chúng cũng không phải là 1000m bên ngoài bia ngắm, mà là 500m. Nhìn thấy Hạ Thiên lần thứ nhất liền bắn chúng 500m bia ngắm, đám người sững sờ. Không có ý tứ, bắn sai lệch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái này một châu cung độ chính xác thật sự chính là cần tôi luyện a. Lúc này mọi người mới biết được nguyên lai hắn mới vừa rồi là thật là nhắm ngay 1000m bia ngắm. Nhắm chuẩn sai lầm, không điểm, không cho phép đi ngủ, cho ta một mực kéo cung. Thập trưởng nói thẳng. Nghe được thập trưởng, những lão binh kia nhóm mỗi một cái đều là khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên nhắm ngay 1000m bia ngắm, đây chính là khiêu khích với bọn họ, một tân binh liền xem như có bản lĩnh cũng phải cất giấu điểm, Hạ Thiên thế mà không có chút nào biết điệu thấp, thế mà còn dám làm ra động tác này, bây giờ bị phán quyết một cái không điểm, thật sự là nên a. Vâng, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn phát hiện loại này cung đối với bắn tên tôi luyện phi thường cao. Hạ Thiên cũng đúng lúc dự định thật tốt luyện tập một chút loại này cung. Bắt đầu đi. Thập trưởng trực tiếp đi bên cạnh mình cũng tiến hành tu luyện, nơi này chỉ còn lại có bọn hắn những người này, cung tiễn trên có máy đếm, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám lười biếng. Hiu hiu hiu. Tiểu tử, một tân binh liền dám khiêu khích chúng ta lão binh, xem ra tiểu tử ngươi thật sự là đau đầu a. Một tên lão binh khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía những lão binh kia, hắn cũng không có phát hiện mình khiêu khích đối phương cái gì a. Mà lại mình đã rất điệu thấp, nếu không vừa rồi mình lại bắn một tiễn, nhất định có thể phi thường nhẹ nhõm liền bắn trúng mục tiêu, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mà là trở về luyện tập kéo cung, cái này kéo cung thế nhưng là một môn kỹ xảo, nếu như không phải ỷ vào tất cả mọi người là bảy đỉnh trở lên thực lực, vậy cái này loại cung kéo lên 100 lần liền có thể để cho mình cánh tay trực tiếp gãy mất. Đương nhiên, Hạ Thiên chỉ là 6 đỉnh nhất giai. Nhưng là thân thể tố chất của hắn nhưng là muốn so với cái kia bảy đỉnh trở lên người còn tốt hơn. Phốc. Kéo cung lần thứ 50 thời điểm, Hạ Thiên ngón tay liền đổ máu. Đau đầu binh, ngươi như thế rồi, ngón tay sẽ gãy mất. Lão binh mặc dù bất mãn Hạ Thiên khiêu khích, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tên kia lão binh, lúc này tên kia lão binh hai ngón phía trên mang theo hai cái chiếc nhẫn. Hai cái này chiếc nhẫn là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, có thể phòng ngừa ngón tay bị dây cung gây thương tích, dạng này chẳng phải là sẽ mất đi xúc cảm. Hạ Thiên vẫn cho rằng chỉ có dùng tay trực tiếp tiếp xúc dây cung, như thế mới có thể dần dần xuất hiện xúc cảm. Nhưng là nếu như cách một tầng đồ vật, tay kia cảm giác liền sẽ đánh mất. Hừ, quả nhiên là đau đầu binh, người cứ tự nhiên đi, tên kia lão binh 10 phần khó chịu nói. Tạ ơn Hạ Thiên minh bạch. Đối phương cũng là ra ngoài hảo ý. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi trên tay đối phương mang chiếc nhẫn là cái gì, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn mang loại đồ vật này, mặc dù ngón tay của hắn đã đổ máu, nhưng là điểm ấy đau đớn hắn còn là có thể nhẫn. Hiu hiu. Hạ Thiên một kiếm tiếp lấy một kiếm bắn ra. Mối liên hệ này cũng vô cùng hợp lý, uy lực rất nhỏ, dạng này liền có thể tiết kiệm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch đầy đủ luyện tập bắn ra 100 lần, mà lại quang tiễn bắn đi ra về sau còn sẽ không tổn thương bia ngắm, sẽ chỉ ở bia ngắm bên trên lưu lại số lượng mà thôi, mà lại rất nhanh liền sẽ biến mất, Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng huấn luyện. Tí tách. Máu tươi từ trên ngón tay của hắn nhỏ giọt xuống, nếu như không phải viên vương tiên cốt, như vậy ngón tay của hắn lúc này nhất định đã bị cắt đứt. Theo người bên cạnh bắt đầu có người hoàn thành, Hạ Thiên tốc độ cũng chậm lại. Mặc dù sự nhẫn nại của hắn rất mạnh, nhưng là dù sao tay đứt ruột sót, loại này đau đớn tiếp tục cảm giác mạnh như vậy, liền xem như hắn cũng có chút khó mà đã chịu. Trên trán của hắn đã lưu lại mồ hôi. Hô hô, Hạ Thiên thật dài thở hắt ra, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Tiểu tử này thật ác độc a, cái kia mấy tên lão binh lúc này đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên lại có thể ở loại tình huống này phía dưới còn tiếp tục bắn tên. Đây quả thực là đang liều mạng a, một cái huấn luyện hắn làm gì nghiêm túc như vậy đây này, tiếp tục như thế, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên ngón tay khẳng định sẽ gãy mất. Hiu hiu. Hạ Thiên đã bắn ra 2000 lần. Sắc trời đã dần dần đen lại. Đều làm gì chứ, không ăn cơm đúng hay không, huấn luyện xong nhanh đi ăn cơm, qua đi nhưng không có. Thập trưởng trực tiếp hô. Hắn hô một tiếng, kết quả phát hiện những người kia thở ơ, thế là hắn trực tiếp đi tới. Ta nói các ngươi, khi hắn đi đến nơi đó thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đang làm gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Uy, ngươi dừng tay cho ta, ngươi có phải hay không điên rồi. Thập trưởng vội vàng hô, lúc này Hạ Thiên thế mà tại cho cái kia vỡ ra vết thương vẩy cả lăm thuốc. Cả lăm thuốc bung ra, Hạ Thiên cái kia hai ngón tay coi như không cách nào khôi phục, cả một đời nơi đó cũng sẽ không giải thịt. Tư tư. Cả lăm thuốc đã có hiệu lực, Hạ Thiên tay phải hai ngón tay bên trên cũng xuất hiện hai cái khe, khe chỗ có thể trực tiếp trông thấy Hạ Thiên xương cốt. Ngươi, liền xem như thập trưởng tính một cái lão binh, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tình huống như vậy a. Lúc này liền đã hết đau, Hạ Thiên mỉm cười. Đám người trên trán tất cả đều là mồ hôi, Hạ Thiên trên ngón tay yếu lần này là không cách nào bị dây cung gây thương tích, thế nhưng là dây cung trực tiếp đối mặt chính là hắn xương cốt, vừa nghĩ tới xương cốt của mình tại cùng dây cung ma sát, bọn hắn đã cảm thấy 10 phần khủng bố. Hiu hiu. Hạ Thiên một mũi tên tiếp lấy một tiễn bắn ra. 200 mét trong vòng, bách phát bách trúng. Người mới này tiểu tử cũng quá điên cuồng đi, những lão binh kia từng cái tất cả đều há to miệng. Tự liền thập trưởng cũng bị Hạ Thiên cử động triệt để chấn kinh, vừa rồi hắn vẫn là đến gọi đám người ăn cơm, nhưng là bây giờ tự liền hắn cũng hoàn toàn quên ăn cơm chuyện này. Uy, tiểu tử, hôm nay ta phê chuẩn ngươi sớm nghỉ ngơi. Thập trưởng vội vàng nói, hắn cũng có chút nhìn không được, Hạ Thiên đây cũng quá bạo lực. Đa tạ thập trưởng, Hạ Thiên cúi chào, ta suy nghĩ nhiều liên hệ một hồi. Hạ Thiên có thể đến nơi đây, thế nhưng là hao tốn Hồng Kiếm môn tất cả tích xúc, hắn cũng không hy vọng tới đây về sau lười biếng. Sau đó hắn đem trong tay cung tiễn nhắm ngay 1000 mét bia vị. Vừa rồi hắn nhưng là bởi vì nhắm chuẩn 1000 mét bia vị mà bị phán không điểm, hiện tại hắn thế mà còn dám nhắm chuẩn 1000 mét. Hết chương 2499. Chương 2500 thuẫn kích thuật. Người đang ép tuy ô. 1000 mét. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa nhắm chuẩn 1000 mét thời điểm, những lão binh kia trên mặt càng thêm khinh thường. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cử động, có thể nói là đã cảm thấy Hạ Thiên tính tên hán tử, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên còn dám chiếu sáng 1000 mét bia ngắm lúc, cả đám đều cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là tự rước lấy nhục, mặc dù hắn 200 mét bia ngắm đã bách phát bách trúng, nhưng là ở giữa còn có 500 mét, 800 mét vân vân. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp vượt cấp, bắt đầu xả kích 1000 mét bia ngắm. Những tân binh kia từng cái càng thêm khó chịu, bọn hắn bắn trúng 200 mét đều là có tỷ lệ, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám khiêu chiến 1000 mét, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Đồng dạng là người mới, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Hạ Thiên biểu hiện so với bọn hắn càng đột xuất, như vậy liền sẽ lộ ra bọn hắn đần. Đây chính là nhân loại cẩn thận bên trong. Đều hy vọng bên cạnh mình người không bằng chính mình. Tiểu tử, ta đã nói ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng là ngươi không nên quá mơ tưởng xa vời. Thập trưởng nhướng mày, hắn không thích nhất chính là quá cuồng vọng người, mặc dù bây giờ Hạ Thiên cái gì cũng không nói, nhưng là cử động của hắn có thể nói là quá cuồng vọng, thế mà trực tiếp nhắm ngay 1000 mét bia ngắm. Lần đầu tiên nhắm chuẩn đã thất bại, còn lầm bắn trúng 500 mét bia ngắm, cái này nếu là trên chiến trường chẳng khác nào là giết lầm đồng đội a. Hạ Thiên không nói gì, mà là nháy mắt buông lỏng ra tay phải hai ngón. Hưu. Một vệt ánh sáng tiễn bắn ra. Phốc. Trực tiếp trúng đích. Nơi này bắn tên là cơ sở huấn luyện, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu vòng yêu cầu, chỉ cần bắn trúng mục tiêu là được rồi. Hạ Thiên một tiễn này chính thật tốt bắn trúng 1000 mét. Cái gì, người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người, tự liền những lão binh kia cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn huấn luyện nhiều năm mới có thể miễn cưỡng bắn trúng 1000 mét bia ngắm. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa mới bắt đầu huấn luyện thế mà liền bắn trúng 1000 mét bên ngoài bia ngắm, đây cũng quá trâu rồi đi. Một ngày hắn thế mà chỉ dùng một ngày, thập trưởng cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Hắn nhớ kỹ nhìn thấy Hạ Thiên trên tư liệu biểu hiện là giới thiệu. Nói cách khác, hắn là bị người khác giới thiệu tới, thập trưởng bình thường xem thường nhất những này được giới thiệu người tới, bởi vì bọn hắn đại đa số đều là gia tộc gì con em, không chịu khổ nổi. Huấn luyện một đoạn thời gian cũng liền chạy, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những là cái nhân vật hung ác, hơn nữa còn rất chịu khổ, thiên phú cũng cao. Hạ Thiên vì luyện cung không để cho mình đau đớn, hắn thế mà đem mình tay phải hai ngón chỗ thịt cho tươi sống phong kín, dạng này chính là vì không vứt bỏ xúc cảm. Tất cả mọi người biết, đeo lên chiếc nhẫn có thể sẽ để xúc cảm giảm xuống, có thể đây là có thể bảo hộ ngón tay phương pháp tốt nhất a. Hạ Thiên lại vì bảo hộ xúc cảm để ngón tay nhanh chóng cả lăm điểm, này là đủ nhìn ra hắn cùng những con cái nhà giàu kia không đồng dạng. Tiếp theo, vừa rồi hắn để Hạ Thiên nghỉ ngơi, Hạ Thiên lại nói, hắn còn muốn luyện tập một chút, cái này nếu là khác con em nhà giàu, cái kia đã sớm chạy, làm sao còn có thể nguyện ý lưu tại nơi này đâu, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những muốn lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, mà lại thiên phú của hắn vô cùng cao, mới luyện tập một ngày, liền có thể trúng đích 1000 mét cái bia. Cái này nếu là thật tốt huấn luyện, như vậy tiền đồ là bất khả hạn lượng a. Tốt, nhanh đi ăn cơm đi, thập trưởng nói. Huấn luyện của bọn hắn, thế nhưng là phi thường tiêu hao năng lượng, liền xem như cấp 7 cao thủ nếu như 2 ngày không ăn cơm cũng sẽ phi thường khó chịu. Mà lại tại mệt mỏi như vậy tình huống dưới bọn hắn mỗi ngày cũng đều là cần nghỉ ngơi. Ta còn muốn luyện một hồi, Hạ Thiên nói. Cơm nước xong xuôi trở lại luyện tập, thập trưởng hạ lệnh. Vâng, thập trưởng Hạ Thiên cúi chào. Đi thôi, đi ăn cơm. Thập trưởng trực tiếp mang theo bọn hắn hơn 20 người cùng đi ăn cơm. Ăn cơm qua đi không có hoàn thành người tiếp tục huấn luyện, đã hoàn thành người bắt đầu ôn tập cái khác huấn luyện, thẳng đến hắc xạ triệt để giáng lâm thời điểm. Những người khác mới đi về nghỉ, thập trưởng vừa mới bắt đầu khuyên Hạ Thiên cũng đi về nghỉ, nhưng là Hạ Thiên nói cái gì cũng không chịu đi. Thập trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiu hiu. Ngày đầu tiên, 1000m bia ngắm bên trên, xạ kích 1000 lần, trúng đích 95 lần, dạng này biến thái trưởng thành năng lực có thể nói là làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó kinh ngạc. Thời gian nghỉ ngơi, 6 giờ. Những người kia sau khi trở về liền bắt đầu ngủ. Đinh đinh đinh. Liền tại bọn hắn ngủ thơm nhất thời điểm, tiếng chuông vang lên, đang huấn luyện Hạ Thiên cũng là trực tiếp chạy tới, bởi vì đây là tập hợp tiếng chuông. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lục tục tập hợp. Những lão binh kia nhóm tập hợp tốc độ là nhanh nhất. Tập hợp thời gian là 5 phút, 3 người các ngươi dùng 7 phút, hiện tại 3 người các ngươi cho ta cõng phụ trọng ở đây chạy 3 giờ, sau đó Hừng Đông cùng mọi người cùng nhau tiến hành huấn luyện. Thập trưởng nói thẳng. À, ba người kia tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc, bọn hắn là thật sợ hãi. Bất quá đã thập trưởng phân phó, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hạ Thiên tập hợp tốc độ cũng là thật nhanh, hắn trên địa cầu thế nhưng là hiểu rõ vô cùng cái này tập hợp tầm quan trọng, chính là vì tôi luyện người ý chí, có thể để ý chí của một người lực trở nên càng mạnh. Phốc! Làm mấy người kia trên lưng phụ trọng thời điểm, suýt nữa trực tiếp nằm trên đất. Thập trưởng! Làm sao nặng như vậy a? Mấy người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phụ trọng. Kia là 1 vạn cân phụ trọng, đột nhiên cõng lên người khẳng định không thích ứng, một lát nữa liền tốt. Thập trưởng nói thẳng. Ba người kia chỉ có thể tiếp tục chạy. Thập trưởng, ta thỉnh cầu cũng trên lưng phụ trọng, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người khác đều đang mắng hắn ngớ ngẩn, đây chính là bị phạt người mới sẽ có đãi ngộ, hắn thế mà còn chủ động mời cầu bị phạt. Tốt, vậy liền đi trên lưng thập trưởng nói xong nhìn thoáng qua những người khác nói ra những người khác cho ta tốc độ cao nhất chạy 2 vạn mét, từ nơi này chạy đến quảng trường đối diện, lại chạy trở về, tốc độ chậm nhất 2 người cùng bọn họ mấy cái cùng một chỗ gánh vác nặng chạy, những người khác trở về đi ngủ. Vừa nghe đến thập trưởng, những người kia một cỗ khói tất cả đều chạy không có. Hạ Thiên cũng không có đi chạy, hắn là đứng ở nơi đó nhìn xem, lúc này những cái kia phụ trọng trên đó viết 1.3. 1.5, 1.8, 2. Không. Nhìn cái gì đấy thập trưởng hỏi. Báo cáo thập trưởng, ta muốn biết những này là lấy vạn làm đơn vị sao, Hạ Thiên hỏi. Không sai, thập trưởng nói. Vậy ta muốn mượn một bộ 2 vạn cân, Hạ Thiên nói thẳng. 2 vạn cân tiểu tử ngươi điên rồi đi, đây chính là mặc lên người 2 vạn cân, mà không phải ngươi lực bộc phát đánh ra 2 vạn cân, coi như ngươi là 7 đỉnh trở lên thực lực. Thân thể của ngươi cũng không có khả năng tại không có huấn luyện trước đó chịu đựng lấy 2 vạn cân. Thập trưởng nói. Báo cáo thập trưởng, ta muốn thử xem, Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.